Nữ tử họ Nhạc này đem cổ đăng phóng lên không trung, miệng khẽ mở ra rồi một đoàn anh hỏa màu trắng từ trong miệng phun ra thắp sáng cho cổ đăng, hai tay của vị nữ tử bắt quyết thành hình hoa sen rồi chậm rãi trầm giọng đọc lên các loại chú ngữ, trên trán xuất hiện ra một bông sen trắng, lúc này trông nàng ta giống như là một vị tiên nữ giáng trần, chú ngữ tràn ngập hơi thở hoang dã, cổ đăng đột nhiên run lên. Rồi các ảo ảnh xuất hiện phân ra thành 9 cái cổ đăng giống nhau như đúc chợt lóe lên, sau khi chúng xoay quanh một vòng rồi xếp lại thành hình tam giác chuyển động chậm rãi trong không trung, nữ tử họ Nhạc đưa ngọc thủ nhẹ nhàng bắn ra 9 đạo pháp quyết hướng tới 9 cái cổ đăng, thanh quang đại phóng. 9 đóa hoa đăng từ trên cổ đăng từ từ bay ra tới chỗ trung tâm của chữ phẩm rồi ngưng kết lại với nhau hóa thành một cái đầu lâu to lớn sáng chói với ngọn lửa màu xanh, bụp một tiếng, trong miệng của nữ này phun ra một ngụm tiên huyết bay tới bên trên ngọn lửa màu xanh, lập tức hỏa quang đại trướng cao hơn một thước, chói lòa, lát sau, một tiếng hót vang phát ra rồi một con chim màu xanh to lớn từ trong hỏa quang xuất hiện. Con chim này dáng vẻ rất uyển chuyển, lông dài xinh đẹp còn cặp mắt thì đỏ rực như lửa, phảng phất giống như là bảo ngọc trong suốt, chính là một khổng tước màu xanh vô cùng diễm lệ, thần thái của nó vô cùng cao ngạo, đưa mắt nhìn quanh một chút, khi hướng tới nữ tử họ Nhạc thì hơi nghiêng cổ một chút, từ trong cái mỏ nhọn truyền ra một loại ngôn ngữ hoang dã thượng cổ. Nữ tử họ Nhạc này cung kính hướng về phía con chim này thi hành đại lễ quỳ lại 3 cái, rồi trong miệng cũng phát một loại ngôn ngữ, nói chuyện với nó, khô gầy lão giả thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng, nữ tử họ Nhạc đột nhiên ngưng nói loại ngôn ngữ kỳ lạ đó, sau đó ngọc thủ lật lên, trong tay xuất hiện một viên châu màu phấn hồng, không biết tên, hơn nữa lại có mùi thơm phát ra, không biết nó là vật gì nữa. Khổng tước màu xanh vừa thấy viên châu này, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nó mở miệng, một đoàn thanh hà từ trong miệng phun ra, rồi đem viên châu đó trực tiếp hút vào trong miệng, soạt một tiếng trên thân thanh điểu này bỗng xuất hiện ra một vầng sáng, lập tức trên thân hình nó tỏa ra một ngọn lửa màu xanh rồi hóa thành một con hỏa điểu thật lớn, sau khi kêu lên một tiếng, hai cánh của nó vươn ra rồi phóng lên cao. Trong phạm vi 10 dặm tất cả các loại địa hỏa linh khí đều bị chấn động, còn các loại hỏa thuộc tính công pháp thi triển các loại công kích của các vị tu sĩ đang sử dụng đều phát hiện ra uy lực của chúng đều giảm đi một nửa, làm cho bọn họ không khỏi thất kinh, vô số các loại địa hỏa linh khí giống như vạn sông suối tất cả chảy vào biển, nhẹ nhẹ hướng tới trên người của thanh điểu này mà đi tới. Con chim này bổng bành trướng lớn hơn một chút, còn thanh diễm trên người cũng càng lúc càng phát ra mạnh và chói mắt hơn, những người tu tiên ở trong khuôn viên 10 dặm đều hoảng sợ cả lên, giật mình nhìn về hướng con hỏa điểu màu xanh, bởi vì chung quanh nhiệt độ bổng trở nên nóng hơn, mặc dù có các loại pháp khí tạo thành các tầng phòng hộ nhưng hiện tại bọn vẫn cảm thấy như là đang ở bên cạnh lò lửa, trong lòng bọn họ vô cùng hoảng sợ. Nhưng thấy được khổng tước trong biển lửa màu xanh này thì đám pháp sĩ vô cùng hưng phấn, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, chính là Thánh Cầm, Nhạc Thượng Sư gọi ra Thánh Cầm rồi, trận chiến này nhất định thắng, một số ít pháp sĩ kêu lớn, rồi lập tức hướng tới đối thủ điên cuồng phát động công kích với vẻ mặt hưng phấn dị thường, khô gầy lão giả thấy thần uy của con chim này, trên mặt cũng không giấu được vẻ vui mừng. Hắc bào nữ tử của Âm La Tông nhìn khổng tước màu xanh chìm trong hỏa diễm, trong mắt hiện ra một tia cổ quái, đột nhiên nói, có thể điều khiển được thiên địa hỏa linh, cái Thánh Cầm này tối thiểu cũng ngoài cảnh giới hóa thần rồi, trách không được các ngươi xem đây là thủ đoạn tối hậu, chỉ là Thánh Cầm cảnh giới tuy cao nhưng do mới xuất hiện nên linh lực bên trong cơ thể chỉ khoảng nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Cho dù vừa mới hấp thu nhiều hỏa linh khí như vậy cũng chỉ miễn cưỡng tăng tới hậu kỳ là cùng, đây chỉ có thể là một phân thân mà thôi, nếu không, cuộc chiến giữa các ngươi và đột ngột nhân cũng sẽ không kéo dài đến mức không phân cao thấp như thế, Lục phu nhân quả nhiên bất phàm, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra rõ ràng chân tướng, Thánh Cầm không phải là bản thể của nó đến đây, nhưng như vậy cũng không phải bình thường. Đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bình thường cũng không phải là đối thủ của nó, lão giả đưa mắt nhìn hắc bào nữ tử liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, không sai, có thể lợi dụng được thiên địa linh lực thì chỉ có hóa thần kỳ mới có thể thi triển được đại thần thông này, chỉ cần dựa vào việc này, cơ hồ đã đứng vào thế bất bại. Hắc bào nữ tử gật đầu, trong lời nói có chứa một tia hâm mộ, lão giả thấy tình hình như vậy chỉ cười hắc hắc. Không nói gì nữa, còn 7 vị lão giả với các loại cổ bảo khác nhau, vừa mới sử dụng các loại cổ bảo đánh chết một ít pháp sĩ mà khi thấy được con chim khổng lồ ra oai giữa không trung trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, không tốt, yêu thú này không phải bình thường, tu sĩ bình thường cũng không thể đối phó được với nó, hãy cùng ra tay chặn nó lại, cầm đầu là một vị hôi bào lão giả, sắc mặt đại biến nói lớn. Vậy còn chần chừ gì nữa chứ, hãy nhanh sử dụng Thái Chân Thất Bảo tiêu diệt yêu cầm này ngay. Yêu cầm này cũng không phải là yêu thú ở nơi này, quyết không để cho nó đã thương người của chúng ta. Một lão giả khác nghe nói vậy liền tức giận nói ra, theo sau đó biến thành một đạo hoàng quang, dần đầu bắn nhanh tới biển lửa màu xanh kia. Còn lại mấy người kia thấy vậy, cũng lập tức bay theo. Còn lão hôi bào giả, hơi lộ ra vẻ do dự. Nhưng sau khi thở dài một hơi, cũng hóa thành một đạo kim hồng bay đi, trong khi bảy người bọn họ phi độn tới gần bên cạnh biển lửa màu xanh, Mộ Lan Thánh Cầm dường như đã hoàn thành việc thu nạp hỏa linh khí, cơ thể lúc này đã dài ra tới 20 trượng, sau khi cúi đầu một cái liền phát hiện ra bảy vị tu sĩ mới tới này với vẻ không thân thiện chút nào, lúc này hung quang trong mắt chợt lóe lên. Hai cánh xòe ra một đoàn hỏa cầu màu xanh to lớn dày đặc hướng tới bảy người bọn họ mà phóng tới, còn bảy vị lão giả chưa kịp tấn công thì đã cảm thấy một trận gió nóng thổi tới, cả người trở nên vô cùng khô bức, làm cho mọi người không khỏi lo lắng trong lòng. Thấy có nhiều hỏa cầu màu xanh đánh tới, một lão trường mi liền vỗ vào túi chữ vật một cái, sau đó bàn tay vươn ra xuất hiện một băng võng đón lấy đám hỏa cầu kia. Cái lưới này cũng thật là thần diệu, bạch quang phóng lớn thêm sau đó đem toàn bộ số hỏa cầu này thu vào bên trong lưới. Trường mi lão giả thấy vậy, khóe miệng mỉm cười, nhưng lập tức sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Đám hỏa cầu bên trong lưới chợt bạo liệt nổ ra, rồi đám lửa xanh thiêu đốt hết tất cả thành nước, trong chớp mắt không còn cái gì nữa. Rồi đám hỏa diễm đó sau khi thoát khốn lại tạo thành một đoàn hỏa diễm hung hãn lao tới phía mọi người. Đi, lão giả cầm đầu nhanh tay nhanh mắt đem cổ bảo trong tay phóng ra, một cái cổ kính màu trắng bay ra, sau khi xoay một vòng, ánh sáng màu bạc từ trong cổ kính cuồn cuộn xuất ra tạo thành một bức tường màu trắng chặn lấy đám lửa màu xanh kia lại không cho nó hạ xuống. Những người còn lại khi thấy bảo vật của trường mi lão giả bị phá tan không khỏi kinh hãi hấp một ngụm khí lạnh, lúc này mới biết được đoàn lửa xanh này không phải tầm thường, cho nên mọi người không dám sử dụng các loại pháp bảo bình thường nữa, hãy mau thi triển khốn ma đại trận, rồi vây khốn yêu cầm này lại. Lão giả cầm đầu hét lớn một tiếng, những lão giả còn lại nghe lời ấy xong, vội vàng đem cổ bảo cùng nhau tế xuất ra, hồng xích. Hoàng qua, lệnh bài, tiểu đỉnh, ngọc phiến, như ý sáu kiện bảo vật cùng nhau bay lên không trung, hướng tới chung quanh thân thể con chim khổng lồ, chỗ này linh quang chợt sáng lên sau đó liền cùng với ánh sáng của cổ kính lúc trước tạo thành một đoàn ánh sáng, chẳng những ngăn được ngọn lửa màu xanh lại mà nó còn hình thành ra bảy cái lồng bảy sắc vây quanh cự điểu. Thanh điểu thấy vậy sắc mặt liền trở nên giận dữ, há miệng ra. Đột nhiên đập xuống phía dưới một cái tiêm chùy màu xanh thật lớn, chợt lóe ra rồi biến mất không thấy nữa, còn phía dưới một lão giả thân hình to lớn, đột nhiên tế xuất ra ngoài cái cổ bảo lệnh bài, cái lệnh bài này chấn động một cái rồi bụp một tiếng cái cổ bảo này liền bị đánh bay về phía sau, lão giả này bị đánh làm cho hồn phách dường như bay đi mất, vội vàng bắn ra một đạo pháp quyết đánh tới lệnh bài mong rằng sẽ kiềm chế được nó. Nhưng lệnh bài chỉ run lên một cái rồi dường như không chịu nổi nữa sắp bị đánh nát, mắt thấy lệnh bài sắp bị đánh nát rồi sẽ kích vào thân thể lão giả, đột nhiên một thân hình chợt lóe lên rồi có hai cánh tay đặt ở đầu vai của lão giả này, đồng thời hai cổ linh lực cuồng mãnh chảy vào trong thân thể của hắn, hãy mau thi pháp ta trợ giúp ngươi một tay, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, thì ra âm thanh này là do hôi bào lão giả phát ra. Lão già cao to lớn nghe vậy liền lấy lại tinh thần sau đó đánh ra liền 4-5 đạo pháp quyết lệnh bài cách đó 4-5 trượng liền dừng khôi phục lại nguyên trạng ban đầu, hai người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trải qua một màn này những lão già còn lại cũng âm thầm lo sợ, càng thêm không dám coi thường vọng động nữa, vội vàng đem uy lực của cổ bảo phát huy ra đến mức tận cùng, các loại quang mang đan vào nhau. Rồi liên thủ đỡ được mấy lần công kích của thanh quang chùy từ phía cự điểu phát ra, cách mấy người này không xa là nữ tử họ Nhạc thấy được cảnh này, rồi lại quay đầu nhìn tới cổ đăng một cái, chần chừ một chút rồi cũng không có tiến lên nữa, bởi vì cô ta còn phải lo cho cây đèn không được hết dầu hay là bị tắt đi, mà còn phải bảo vệ ngọn đèn này không để cho nó bị đánh cắp mà bị hủy, nếu không thì đại sự sẽ không ổn. Khô gầy lão giả vừa thấy cự điểu này bị vài tên lão giả cuốn lấy, trên mặt hiện vẻ hơi lo lắng nhưng lập tức dường như không để ý đến việc ấy nữa, mà hắn cũng không phải nóng lòng bởi lẽ thánh cầm mà Mộ Lan tộc bọn họ cung phụng mấy vạn năm rõ ràng đang chiếm thượng phong, còn bảy tên lão giả này mặc dù đang khu xử các loại bảo vật, mặc dù có phần dị thường nhưng chắc cũng không phải là đối thủ của thánh cầm này. Tuyệt đối không để cho cái đèn này hết dầu, mà trước đó cần phải đánh chết đi 7 tên tu sĩ này, bởi 7 tên tu sĩ có lẽ là đòn sát thủ cuối cùng của Thiên Nam. Nghĩ tới đây, vị trúc thần sư này không khỏi nhìn tới trận doanh tu sĩ hướng đối diện, Long Hàm đang đứng trước mặt hơn 1.000 pháp sĩ, sắc mặt cực kỳ âm trầm, thật không nghĩ tới người Mộ Lan lại có thể gọi về được loại yêu cầm này nữa, quả là phiền toái, Long Hàm thần sắc không đổi. Nhưng trong miệng thấp giọng thì thào một câu không thể nghe được, nhanh, mau đem phê linh tượng thú thả ra ngay lập tức, thừa dịp bây giờ 7 vị tu sĩ đang đánh nhau với yêu cầm nọ, để cho chúng phát huy tác dụng đi. Âm thanh của Long Hàm có chút lớn giọng, lạnh lùng nói, theo sau lệnh truyền này hơn 10 con thú điểu ô quang bỗng nhiên được các tu sĩ điều động đến trước trận tuyến, sau đó vài tên tu sĩ móc từ trên người ra các loại linh phù. Hướng về pho tượng mà phóng tới, lục quang chợt lóe, linh phù quỷ dị liền bay vào trong pho tượng ở không trung không còn thấy bóng dáng, những tu sĩ này lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, thú điểu ô quang chợt chớp động, tiếp theo hai mắt bắn ra lam quang âm hàn rồi lại buông móng vuốt và tung cánh ra, sau đó không cần ai phân phó bọn chúng cũng hướng tới đám pháp sĩ đang đứng trên chiến trường mà tấn công. Lúc này các tu sĩ chụp được linh phù vẫn đang khoanh chân cúi đầu bất động giống như là đang ngủ vậy, còn khô gầy lão già từ xa thấy vậy, sắc mặt lộ ra vẻ châm chọc coi thường, hắn xoay mặt một cái nhìn tới hắc bào nữ từ bên cạnh khách khí nói, đánh đến bây giờ, cũng nên cho đối phương một kích chí mạng, lục phu nhân, đồng giáp thi của quý tông có lẽ tới lúc phải thả ra rồi, lúc này đây, cũng đủ để thắng trận này, lão già nói xong lời này. Với vẻ tràn đầy tự tin, Trúc huynh đừng nóng vội, hãy chờ một chút nữa đi, do đại bộ phận đồng giáp thi của bổn tông tu vi pháp lực chỉ tương đương với trúc cơ kỳ, vì vậy chờ cho tu sĩ của Thiên Nam pháp lực bị tiêu hao nhiều đi một chút, khi đó phóng ra uy lực mới có thể đạt tới hiệu quả cao nhất, hắc bào nữ tử sau khi ánh mắt khẽ chớp vài cái, bình tĩnh nói. Cái này, tốt, chỉ cần quý tông không thay đổi chủ ý thì có chờ một chút cũng không sao cả, khô gầy lão già liền nhướng mày, có chút chần chờ, nhưng liền lập tức gật đầu đồng ý, đối phương đã nói như vậy không phải là không có đạo lý của nó, Hàn Lập lúc này thì vô cùng buồn bực, nguyên do một nửa là từ hai con thiên hổ thú này giảo hoạt vô cùng, chúng nó giống như ngưu bì thuốc rán bám dính lấy hắn, không buông tha chút nào. Nhưng ngoặt một nỗi chúng nó không chịu cùng hắn đối đầu trực diện đánh nhau, mà chỉ quấn lấy hắn chạy vòng vòng, không lâu trước đó hắn cũng đã cố tình lộ ra sơ hở để dẫn dụ hai con yêu thú này tới gần rồi ra tay tiêu diệt nhưng cũng chỉ cắt đi được một nửa đám móng vuốt của chúng mà thôi. Kể từ đó hai con thú này không mắc mưu hắn nữa mà chỉ lòng vòng ở ngoài xa hơn 10 trượng rồi không ngừng dùng quang đạn công kích chứ không dám tới gần Hàn Lập. Nhưng mỗi khi hắn dùng phong lôi xí muốn bỏ chúng mà thoát đi thì hai con yêu thú này lập tức thuấn di đuổi theo rồi không ngừng quấy rối hắn, làm cho hắn không thể dừng lôi độn lại mà ngăn cản chúng được. Còn một nửa buồn bực kia nguyên do chính là cái quang ảnh màu xanh. Lại nói tiếp về quang ảnh màu xanh này, toàn thân tựa hồ toàn là thuần mộc linh khí tạo thành, vì vậy thanh trúc phong vân kiếm không có chút tác dụng gì với nó, bất kể là đánh nhiều hay ít, dù cho dùng kiếm khí chém nó tơi tả như thế nào đi nữa thì nó cũng tụ tập lại như cũ, căn bản không sợ Hàn Lập chém giết. Loại tình huống này lần đầu tiên Hàn Lập gặp phải kể từ khi tiến vào tu tiên giới, đây xem như là được mở rộng tầm mắt, Hàn Lập thấy vậy. Liền vận dụng kiền lam băng diễm, nhưng không thể nghĩ tới thanh ảnh lại há miệng bắn ra một viên châu màu xanh to bằng cái bát, còn kiền lam băng diễm của hắn bắn tới xuyên qua nó liền bị nó hấp thu một ít, điều này làm cho Hàn Lập đổ mồ hôi lạnh, cũng may là băng diễm này đã sớm được luyện hóa thành một thể, kế tiếp hắn dùng thần thức thúc dục sau đó mới từ bên trong bát này chật vật chạy thoát ra để quay trở về cơ thể. Nếu không băng diễm này vốn không được luyện hóa nhiều lắm lại mất đi một chút thì hắn xem như đã lỗ vốn, sau đó, đối với Tử La cực hỏa, Hàn Lập cũng không dám sử dụng nữa, còn về phần ngân trung và thiên trọng phong hai bảo vật cũng được hắn sử dụng nhưng cũng giống như những cái trước không có chút tác dụng nào với đối phương, mặc dù thanh ảnh không phải bất tử cho nên mỗi lần bị thương thì nó bị tổn thương nặng hơn thêm một lần. Trên người thanh quang ảm đạm hơn và thu nhỏ lại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giải quyết được đối thủ này, cũng may thủ đoạn công kích cùng với pháp bảo của nó không có gì sắc bén, mà nó chỉ biết thả ra từng đạo màu xanh linh ti công kích, vì vậy, Hàn Lập cũng dễ dàng ứng phó được, xem ra mục đích của cái hóa thân này chủ yếu là để cầm chân và chặn hắn lại mà thôi, còn bên kia là vị hồng y mỹ phụ Phượng Băng. Mặc dù là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh giai, nhưng so với đối thủ mới vừa tiến vào hậu kỳ thì thực lực lại không bằng. Mặc dù đã thi triển hết các loại thần thông, nhưng phụ nhân vẫn hoàn toàn ở thế hạ phong, mà vị thần sư thứ tư này thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tới Hàn Lập một cái làm cho hắn cảm thấy như là có mũi kim nhọn đâm vào lưng, cho nên tinh thần không được thoải mái chút nào cả, mà lúc này bên pháp sĩ lại xuất hiện ra thánh cầm thần thông thâm sâu khôn lường, cho nên đánh nhau với 7 vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà vẫn làm cho bọn họ chỉ có chống đỡ mà thôi, không chút nào hoàn thủ lại. Việc này làm Hàn Lập trong lòng trùng xuống, cơ hội và hy vọng thủ thắng bây giờ là làm sao có thể đem mấy vị tu sĩ đang bị nhốt cứu ra ngoài thì mới có thể vãn hồi được thế cục, nếu không thì trận chiến này chỉ có đại bại mà trở về. Hàn Lập sau khi suy nghĩ một hồi, trong lòng trầm xuống, không biết phải hành động thế nào nữa, lúc này hắn vung tay vài đạo kiếm khí đánh lui được một con thiên hổ thú làm nó phải thuấn di ra ngoài, còn tay kia hướng tới túi chữ vật vỗ một cái liền xuất hiện ra một cái hộp gỗ ở trên tay, đứng ở phía đối diện Thanh Ảnh thấy cử động của Hàn Lập như vậy. Liền hô nhẹ lên một tiếng rồi khoát tay một cái vô số đạo linh thanh ti hướng tới Hàn Lập mà chụp xuống, thân hình Hàn Lập vẫn không nhúc nhích, tinh thần vừa động, kiếm quang bên ngoài thân thể tự động hóa thành sáng mờ, đem tất cả thanh ti này chém ra thành từng mảnh nhỏ, còn mặt ngoài của hộp gỗ thanh quang chợt lóe lên, phù bóc ra, một đạo huyết quang từ trong hộp phóng ra rồi nó xoay vòng một cái trong lòng bàn tay của hắn. Thì ra đây chính là hàng linh phù đã được mở ra, Hàn Lập không chút chậm trễ đem huyết phù hướng tới trên người chính mình vỗ một cái, huyết quang chớp động, phù chợt lóe lên rồi biến mất không thấy nữa, thanh quang trên mặt Hàn Lập chợt lóe lên, rồi đột nhiên thở nhẹ ra một hơi, một dao ảnh cực lớn xuất hiện di động trên người của Hàn Lập, ước chừng khoảng 10 trượng, toàn thân màu đỏ, đúng là hình dáng của bát cấp yêu thú độc dao. Sau khi dao ảnh chợt hiện lên, chiếm cứ trên đỉnh đầu của Hàn Lập rồi ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng kinh thiên động địa, làm chấn động tới những tu sĩ ở xung quanh, bên kia hai người đang quần đấu với nhau lại càng kinh ngạc nhìn tới hướng này, sau khi thấy được dao ảnh, Điền Trung nhướng mày, vẻ mặt ngưng trọng, còn đôi mắt thì phượng băng sáng rực chớp động liên tục, trong đó ánh lên một vẻ chờ mong, sau khi tiếng rồng ngâm dịu xuống. Dao ảnh liền bay lên trời cao, sau khi xoay một vòng rồi hình thể kịch liệt do rút nhỏ lại giống như một con trùng, sau đó dao ảnh lại chui vào trong cơ thể Hàn Lập không còn bóng dáng đâu nữa, lúc này Hàn Lập cảm thấy sau lưng dường như có một cỗ nhiệt hỏa nóng rực, ở chỗ sống lưng, nơi huyết quang nhập vào liền hiện ra một đồ án huyết dao cỡ khoảng một tấc màu đỏ tươi, mà lúc này, quanh thân Hàn Lập huyết quang lóe lên. Rồi lập tức từ khuôn mặt cho tới cánh tay đều hiện ra huyết sắc lân phiến, các ngón tay lớn nhỏ đều trong suốt dị thường, đau đớn tận óc liền xuất hiện và mọc ra một cái sừng dao, trong suốt dị thường, còn 10 đầu ngón tay nhọn, không biết khi nào đã huyễn hóa ra sắc bén như tiêm giáp, lúc này Hàn Lập đã biến thành nửa dao nửa người, cái này, Hàn Lập cảm nhận được linh khí trong người của mình lúc này. Trong lòng có chút kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, đối với hiệu dụng của hàng linh phù, mặc dù ở phần cuối của khẩu quyết luyện chế có nói đến việc này một ít, cho biết rằng có thể luyện hóa toàn bộ yêu hồn trở thành tu vi của chính mình, theo đó thì tu vi của bản thân sẽ đề cao lên và pháp lực cũng sẽ tăng lên nhiều, nhưng còn chưa nhắc đến việc này, nó có thể biến người thi pháp thành nửa yêu nửa người, cái này giống như là phụ linh thuật. Tất nhiên loại yêu hóa này so sánh với phụ linh thuật thì yếu hơn nhiều, ít ra nó cũng chưa xuất hiện ra một cái đuôi của con dao, nhưng so sánh với thác thiên ma công của man hồ tử thì 8-9 phần giống nhau, Hàn Lập thở dài rồi sờ sờ cái sừng trên trán, im lặng không nói, việc này tự nhiên Hàn Lập cũng không biết là vì hàng linh phù này kỳ thật chính là thiên phù lúc trước do khai phái tổ sư căn cứ vào phù linh thuật nghiên cứu ra. Hắn cải tạo và sửa chữa một số khuyết điểm của vài loại phụ linh thuật cho nên làm cho người thi pháp mặc dù đã thi triển phụ linh thuật nhưng vẫn còn giữ vững ý thức của mình, ngoài ra cũng không có linh khí và yêu khí hỗn tạp vào nhau làm tiêu hao thọ nguyên, lại càng không thể thay đổi ý thức biến thành quái vật. Thuật này chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là hàng linh phù luyện chế cực kỳ khó khăn. Mà ở nơi này mà nói nếu muốn có được bát cấp yêu thú, ngay cả những người tu tiên thọ nguyên sống rất lâu nhưng cũng chưa chắc gì có cơ hội gặp được bát cấp yêu thú, nhưng chỉ có hóa hình hậu kỳ bát cấp yêu thú thì trải qua luyện chế thì yêu hồn mới tốt được, nếu không thì đối với người thi pháp sẽ bị tổn hại, bởi yêu hồn yêu thú cấp thấp cũng có thể dùng để luyện chế hàng linh phù nhưng do chúng có yêu hồn chọc khí còn rất nhiều. Vì vậy sau khi luyện thành thì linh phù cùng với phụ linh thuật cũng bị tổn hại, còn ở trong phương pháp luyện chế thì nói rằng phải sử dụng yêu hồn ngoài bát cấp mà luyện thì mới tốt được. Trong lòng Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy tu vi của bản thân lại tăng lên đến đỉnh của Nguyên Anh sơ kỳ, xem ra hàng linh phù này thật sự có hiệu quả rất cao. Sau khi Hàn Lập và Giao Hồn kết hợp lại với nhau thì hai con thiên hồ thú cảm ứng được hơi thở của độc giao trên người của Hàn Lập thì lộ ra vẻ bất an, đến khi Thanh Ảnh mở miệng ra khẽ quát lên vài tiếng, hai con thú này mới chấn định lại được. Hàn Lập cười lạnh một tiếng thi triển phong lôi xí sau lưng, cả người lại biến mất rồi lại xuất hiện ở một chỗ ra xa hơn 10 trượng, hai con thiên hồ thú thấy vậy. Liền vội vàng chớp động thanh quang thuấn di đi đến bên cạnh Hàn Lập rồi mở miệng ra liên tiếp phun ra hàng loạt quang đạn bắn tới hắn, hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, sau lưng tiếng sấm ì ùng vang lên, cả người hắn một lần nữa lại biến mất, chỉ sau đó một khắc thì thấy hắn xuất hiện ở sau lưng một con yêu thú, nhưng vào lúc này một con yêu thú khác lại bắt đầu chuẩn bị phun ra quang đạn để công kích. Dựa theo cách mà bọn chúng thường hay liên thủ, Hàn Lập chỉ sử dụng kiếm quang ngăn cản đợt công kích này một chút, còn con thiên hổ thú ở phía trước nhân cơ hội này chuẩn bị trốn đi, nhưng vào lúc này tu vi của Hàn Lập đã được tăng cao, hắn không cần khu xử kiếm quang, nhưng trên người linh quang của hai màu xanh đỏ chợt lóe lên, dường như có ý định mạo hiểm sử dụng quang thuần này chống đỡ lại mấy viên quang đạn kia. Rồi thân hình chợt nhoáng lên một cái, bàn tay vươn ra, một đạo thanh hồng chợt chạm xuống, tốc độ cực nhanh giống như là thiên ngoại phi tiên, không thể kháng cự được, con thiên hổ thú đó liền cảm thấy kinh hãi không kịp thi triển thuấn di, cho nên không còn làm gì khác hơn là đành phải há mồm phun ra một viên yêu đan màu vàng, muốn ngăn cản một kích này, còn Thanh Ảnh cảm thấy không ổn cũng liền phi độn đi tới. Hai tay vươn lên rồi trong đó một số lượng lớn thanh ti hướng Hàn Lập mà bắn nhanh tới, ầm một tiếng, vài viên quang đạn chạm phải bên ngoài Hàn Lập liền nổ tan nát, nhưng thân hình Hàn Lập chỉ khẽ rung lên một cái chứ không bị thương gì cả, ngược lại hắn lại khu xử phi kiếm toàn lực chém một nhát, chẳng những đem yêu đan chém làm hai mảnh mà thậm chí ngay cả yêu thú cũng bị chém ra làm hai đoạn, còn yêu thú không kịp thuấn gì. Căn bản không thể nào là đối thủ của Hàn Lập sau khi tu vi được tăng cao, nhưng linh ti màu xanh của Thanh Ảnh trong nháy mắt đem Hàn Lập quấn kín vào bên trong, nhưng huyết quang trên người Hàn Lập lại lóe lên, tất cả những thanh tơ tầm này chạm đến linh quang hộ thể của hắn đều trở nên đen thùi, sau đó tan rã ra không còn gì nữa, giao độc này quả là lợi hại, Hàn Lập đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền mừng rỡ. Hắn vốn chỉ muốn dùng linh quang hộ thể này chỉ để chống đỡ với tơ tầm, nhưng lại không nghĩ ra một khi thi triển thì lại dễ dàng phá vỡ được chiêu này của đối phương, xem ra Thanh Ảnh này rất sợ hãi kỳ độc. Một tiếng giống thê lương truyền đến, con thiên hổ thú thấy đồng bạn của mình bị giết chết, ánh mắt hiện lên đầy vẻ điên cuồng, sau khi thanh quang lóe lên, con thú này trực tiếp thuấn đi đến bên cạnh Hàn Lập. Rồi hai cái lợi chảo với đầy móng vuốt hung hăng chụp tới Hàn Lập, dường như nó đã mất đi lý trí, sắc mặt Hàn Lập không chút thay đổi, không cần sử dụng đến kiếm quang mà chỉ nâng bàn tay với lợi chảo đầy lân phiến, từ hư không nhoáng lên, bàn tay dày đặc tia máu phóng đại lên, trực tiếp nghênh đón chảo mang của đối phương, bùm bùm hai âm thanh giao hưởng nhau truyền đến, lợi chảo đầy những tia máu của Hàn Lập dễ dàng xuyên qua cái thú chảo. Sau đó thân hình nhoáng lên một cái, cánh tay đã dễ dàng kích tới thân thể của đối phương, rồi hướng tới yêu đan màu vàng, dùng chảo chộp lấy nó, thi thể liền rơi xuống đất. Từ lúc Hàn Lập thi triển hàng linh phù làm cho tu vi đại tăng, cho đến một kích tiêu diệt được hai con yêu thú, việc này chỉ diễn ra trong một chút công phu mà thôi, việc này làm cho thân hình của Thanh Ảnh dừng lại, rồi do dự không dám tấn công nữa. Còn thân hình của Hàn Lập chợt lóe lên, hướng mắt về phía Thanh Ảnh, lạnh lùng đánh giá, lúc này Điền Trung đang dùng pháp lực trấn áp mỹ phụ thở không nổi, sau khi thấy những việc này xảy ra, trong lòng vừa giận vừa sợ, rồi đột nhiên huy động ngũ sắc thái luân điên cuồng tấn công mỹ phụ phía đối diện vài lần rồi liền bỏ qua đối thủ này, hóa thành một đạo kinh hồng hướng Hàn Lập mà bay tới. Nhưng vào lúc này ở gần đó một ầm vang lên thì một cái huyết cháo ở gần đó bị bạo liệt vỡ ra, một cổ bạch khí mờ ảo từ chỗ bị vỡ cuồng trướng phun ra, một đạo ngân hồng từ bên trong phóng vụt ra bên ngoài, thì ra là một người, người này sau khi xoay một vòng liền đứng lại gần chỗ Hàn Lập, sau khi quang hoa thu lại, từ trong đạo ngân hồng bước ra một vị mỹ phụ xinh đẹp tuyệt trần thì ra chính là Bạch Sam phụ nhân, người này Hàn Lập đã gặp qua rồi. Người này giờ đang đứng giữa không trung, sắc mặt bình tĩnh đưa mắt nhìn bốn phía, vừa thấy đám người của Hàn Lập và Phượng Băng, đôi mi thanh tú chớp động nhẹ nhàng, việc phụ nhân này bỗng nhiên xuất hiện, đã làm cho Điền Trung đang hóa thành độn quang không khỏi kinh hãi, liền hiện thân ra, sắc mặt âm trầm bất định, mà Phượng Băng vừa thấy vị phụ nhân này phá cháo đi ra, không khỏi mừng rỡ kêu lên, Bạch đạo hữu. lúc này ngươi ra thật là đúng lúc, người này là đệ tứ thần sư của Mộ Lan, ta sẽ cùng ngươi xử lý hắn để cho Hàn đạo hữu đi trước cứu những người khác. Đệ tứ thần sư, nói như vậy, ngươi cũng có tham dự vào việc đặt bẫy này. Phụ nhân họ Bạch hai tròng mắt băng Hàn hướng Điền Trung liếc mắt một cái, mang theo sát ý nói, nghĩ không ra là ngoại trừ tên tiểu tử kia, thì chỉ có ngươi mới có thể phá ra được huyết la cháo. Ta chỉ biết người đó là của Âm La Tông, chứ không rõ lắm. Điền Trung không có trả lời câu hỏi của Bạch phụ nhân, mà sắc mặt âm trầm tự nói ra ra hai câu như vậy, muốn chết. Vừa thấy đối phương không thèm trả lời câu hỏi của mình, sắc mặt của phụ nhân họ Bạch liền trở nên tái xanh, rồi sau khi hét lên một tiếng phẫn nộ. Hai tay vươn ra trà sát với nhau, rồi một đám lớn hàn khí hỗn loạn cùng với vô số bông tuyết trắng mịt mờ nhắm tới đối phương mà tới, khí thế cực kỳ kinh người. Phượng Băng thấy vậy cũng không chậm trễ, từ trong hỏa linh bình trên không trung điểm chỉ một cái rồi xuất hiện ra một đoàn lửa hung mãnh từ phía bên kia sườn của Điền Trung mà đánh tới. Hàn Lập cũng không hề chần chừ, hai cánh sau lưng chợt lóe lên, rồi vài tiếng sấm động vang lên. Cả người trong nháy mắt lướt qua thanh ảnh rồi hướng tới phía khác của huyết cháo mà phóng tới. Mặc dù sau khi sử dụng hàng linh phù thì hắn nắm chắc có thể tiêu diệt được thanh ảnh, nhưng so với việc cứu thêm được một người thì càng quan trọng và có lợi hơn cho đại cục. Mắt thấy cái huyết cháo trước mặt, Hàn Lập vươn tay ra rồi một quả lôi châu xuất hiện. Chủ nhân cẩn thận, lúc này Hàn Lập hít một hơi. Ngay khi tay cầm lôi châu chuẩn bị phóng ra ngoài thì nghe Ngân Nguyệt truyền đến âm thanh cảnh báo, Hàn Lập khẽ rùng mình, không cần suy nghĩ nhiều, liền cầm lấy lôi châu tung ra hóa thành một đoàn thanh quang hung hăng đập xuống vòng bảo hộ phía dưới. Ngay vào lúc này một đoàn hỏa cầu màu xanh hình đầu lâu không biết từ chỗ nào bắn nhanh tới, sắc mặt của Hàn Lập liền đại biến, giống như lưu tinh cản nguyệt đánh tới phía trên lôi châu. Bùm một tiếng, rồi lôi châu vô thanh vô tức bị hỏa cầu cắn nuốt mất tiêu, sau đó hỏa cầu xoay tròn một vòng rồi hóa thành một con hỏa điểu màu xanh cao khoảng một thước, phiêu phù ở không trung. Trên mặt Hàn Lập vẻ giận dữ hiện ra, hai tay bắt quyết lôi châu đang ở bên trong hỏa điểu oành một tiếng bạo liệt nổ ra, nhưng con chim này chỉ bị chấn động mạnh một cái rồi trở lại bình thường, thậm chí sau đó thân thể dường như lớn thêm một chút nữa. Rồi nó đưa mắt nhìn Hàn Lập chằm chằm, Hàn Lập thấy vậy trong lòng thầm mắng lớn một tiếng rồi nâng tay lên, chỉ thấy từ phía thánh cầm của Mộ Lan liên tiếp bay vụt đến mấy cái hỏa cầu màu xanh phóng đến gần chỗ huyết cháo, trong chớp mắt liền biến thành những con hỏa điểu màu xanh, rồi chúng đem cái huyết cháo bao vào bên trong, bấy giờ Hàn Lập mới hiểu ra. Những con chim này cùng với ngọn lửa của cây đèn có liên quan đến việc thánh cấm có thể tạo thành những hỏa cầu này, vì vậy lôi châu không có khả năng tổn hại đến nó, dù sao tài liệu chủ yếu dùng để luyện ra lôi châu cũng do từ đăng diễm tạo thành. Lúc này cách Mộ Lan thánh cầm không xa thì nữ tử họ Nhạc đang lạnh lùng nhìn Hàn Lập, ánh mắt của hai người vừa đúng lúc gặp nhau, lúc này hắn mới biết được hỏa điều này là do nữ nhân này điều khiển. Sau khi biết rõ việc này Hàn Lập vô cùng giận dữ, chẳng qua hắn tránh ánh mắt của nữ nhân này rồi nhìn tới cửu tràn cổ đăng, hai mắt Hàn Lập khép hờ rồi thu liễm trở lại dần dần trở nên bình tĩnh, nhưng cũng thấy hắn đang có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, hỏa điểu màu xanh này cũng không có ý tứ muốn tấn công Hàn Lập mà chỉ ở xung quanh cái huyết cháo này nhảy múa, bay lượn, lúc này bạch quang chợt lóe lên. Thân ảnh của Ngân Nguyệt lại hiện ra ở bên cạnh Hàn Lập, xin chủ nhân thứ tội, tiểu tỳ thật là vô dụng, lúc nãy chiến đấu nguy hiểm như vậy nhưng lại không có cách nào giúp được, bởi hai con thiên hổ thú nọ linh giác rất là nhanh nhạy, ta chỉ cần mới tới gần là liền bị chúng nó phát hiện ra, căn bản không thể nào tới gần để thi triển ảo thuật cùng với mê hồn đại pháp được. Ngân Nguyệt trong miệng thỉnh tội, nói, không sao. Người cũng đã cố hết sức rồi, Hàn Lập lắc đầu, nhẹ nhàng nói, nhưng mà, ở đây giờ còn có hai khối lôi châu, giờ ngươi hãy cầm lấy rồi xem có thể đi vào trong những cái huyết cháo gần đây xem có thể cứu một hai người ra được hay không. Nói xong, Hàn Lập liền ném hai khối lôi châu cho Ngân Nguyệt, nô tỳ sẽ cố gắng hết sức làm việc. Ngân Nguyệt đưa bàn tay ra tiếp nhận lôi châu, khẽ giọng nói. Rồi thân ảnh hóa thành bạch quang biến mất không thấy nữa, Hàn Lập hướng về phía sau liếc mắt một cái, chỉ thấy ở chỗ Điền Trung một ngọn lửa đỏ đậm cùng với một đám hàn khí màu trắng đan quấn vào nhau, lâu lâu thì thấy ngũ sắc thái luân chớp lóe lên, hiện tại bây giờ cũng không biết ai đang chiếm thượng phong nữa, còn cái thanh ảnh màu xanh kia lúc này cũng biến mất không thấy bóng dáng. Không biết có lẽ là do phải đối mặt với hai gã tu sĩ Nguyên Anh Trung kỳ hợp công nên Điền Trung mới gọi nó về, hay là thấy thánh cầm tự mình ra tay, rồi cảm thấy yên tâm nên mới thu hồi hóa thân về. Hàn Lập xoay đầu qua một bên thấy rõ mười mấy con hỏa điểu màu xanh, trên mặt lộ ra vẻ tàn độc, thanh quang linh hồng chung quanh thân đại trướng lên bao hắn vào trong, đồng thời hắn khoát tay xuất ra một cái quang thuần màu lam. sau đó bắt quyết thúc dục cái quang thuần này lớn ra che trước mặt hắn, tay kia lắc một cái liền xuất hiện ra một viên lôi châu ở trên tay, sau lưng tiếng sấm lại nổi lên, thân hình Hàn Lập chợt lóe, điện quang từ trong vòng bảo hộ to lớn hơn 10 trượng giữa không trung xuất hiện một bàn tay ném lôi châu phóng ra hướng tới hỏa điểu bốn phía mà bắn nhanh tới, ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt bao phủ lấy cái huyết cháo giữa không trung. Còn thân ảnh của Hàn Lập cũng bị bao phủ ở trong đó, lúc này ánh mắt của Long Hàm vừa rời khỏi Hàn Lập, nguyên bổn hắn định nhờ vào đám người của Hàn Lập thì mới có thể nhanh chóng giải cứu được đám tu sĩ đang bị nhốt ra ngoài nhưng lại không dễ dàng làm được, rồi lại thấy Thánh Cầm phun nhiều hỏa cầu phóng tới chỗ Hàn Lập rồi hóa thành hỏa điểu, trong lòng không khỏi lo lắng thêm và biết rằng hy vọng không còn nhiều nữa. Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn đám pháp sĩ bên kia, chỉ thấy thiên chân thất tu sĩ đang vất vả, khổ sở dựa vào cổ bảo đang miễn cưỡng chống đỡ lại yêu hỏa màu xanh của yêu cầm, rõ ràng khó có thể duy trì được lâu, mặc dù chỉ có tu vi là nguyên anh hậu kỳ, nhưng lại có được hóa thần cảnh giới thì con khổng tức rõ ràng là hơn hẳn 7 vị tu sĩ liên thủ, vì vậy họ không thể ngăn cản được lâu hơn, thả ra âm dương song ma. Kêu xong mà không nên vội đi giết người mà trước tiên tìm cách tiêu diệt đi cái cổ đăng này, Long Hàm thấp giọng nói, định dùng con bài cuối cùng này, dạ, một gã đang đứng bên cạnh Long Hàm chờ lệnh chính là tu sĩ của Hợp Hoan Tông vâng lệnh thi hành, rồi trong đám người đang đứng ở đó có một trận dao động xảy ra, rồi hai cái quan tài bằng gỗ màu đen và trắng cùng xuất hiện. Rồi 16 nam đệ tử cùng với 16 nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông từ từ đi ra vây quanh hai cái quan tài rồi ngồi xếp bằng xuống, cùng nhau bắt đầu đọc chú quyết, sau đó đánh ra các loại pháp quyết màu sắc khác nhau, bắt đầu việc giải phong ấn, trong khi chú ngữ được đọc lên thì miếng phù trên hai cổ quan tài màu đen và trắng liền run rẩy liên hồi, rồi âm thanh cót két từ bên trong quan tài bằng gỗ phát ra. Giống như là âm thanh của tay chân đụng chạm vào thành gỗ của quan tài, Long Hàm nghe được âm thanh xé gió này truyền đến trong lòng có chút giật mình, liên quan đến truyền thuyết về âm dương song ma của Hợp Hoan Tông, hắn cũng đã được nghe qua một ít, nghe nói khi còn sống hai cỗ ma thi này là một đôi song tu trưởng lão của Hợp Hoan Tông có được tu vi là nguyên anh sơ kỳ, nhưng không biết vì lý do gì mà họ lại phản bội Hợp Hoan Tông. Hơn nữa bọn họ có thể chuyển đổi phương pháp quỷ tu, có thể áp dụng lên cả người còn sống, sau đó tu vi hai người này lại tăng tiến lên rồi lại giết người của Hợp Hoan Tông, sau khi giết chết cả trăm đệ tử của Hợp Hoan Tông, nhưng cuối cùng lại bị các trưởng lão của Hợp Hoan Tông đồng vây công bắt sống được bọn họ, sau đó bọn họ lại dùng thượng cổ bí thuật xóa đi thần trí của họ rồi luyện chế thành âm dương ma thi như trong truyền thuyết. Nghe nói thần thông của ma thi rất cao, so với bọn họ lúc trước cao hơn 3 phần, trong lúc Long Hàm đang còn trầm tư suy nghĩ thì từ bên trong quan tài tiếng động quỷ dị càng lúc càng to, còn miếng phù dán phía trên càng lúc càng chóc nhiều ra, vây quanh hai cái quan tài bằng gỗ này 32 Hợp Hoan Tông đệ tử không ngừng đọc lên chú ngữ, trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ lo sợ. Ánh mắt không chớp nhìn chừng chừng vào miếng phù sắp chóc ra khỏi quan tài, bụp bụp hai tiếng phát ra rồi hai miếng phù cùng lúc bóc tung bay ra ngoài, tất cả đệ tử của Hợp Hoan Tông dường như cởi bỏ được gánh nặng ngàn cân, lập tức đứng dậy rồi bỏ chạy ra tứ tán, lúc này hai cổ quan tài chợt hé ra rồi gió lớn nổi lên, xuất hiện ra hai cái bóng mờ ảo một đen, một trắng cùng phá nát hai cái quan tài phóng ra làm cho gỗ vụn bay khắp nơi. Còn hai cái bóng chợt lóe lên rồi hướng theo hai hướng bất đồng, có hai gã nam nữ đệ tử chậm chân đột nhiên hét lên hai tiếng, hai đạo nhân ảnh chộp tới hai người này rồi cắn vào yết hầu của họ, rồi đưa mồm khoan khoái hút lấy máu huyết của hai người bọn họ, còn những đệ tử của Hợp Hoan Tông khác thấy vậy, liền dừng độn quang lại không chạy nữa, còn những tu sĩ của các môn phái khác thấy vậy sắc mặt không khỏi đại biến, tốt. Song ma sau khi hấp thu tinh huyết của đồng nam đồng nữ thì sẽ không còn làm việc này nữa, một gã phi phát lão già từ trong đám người đi ra sắc mặt không đổi nói liền như vậy, sau đó đứng đối mặt hai tay vươn ra, xuất hiện ra hai khối đồng bài đầy ký hiệu màu xanh lục hướng đến hai đạo nhân ảnh còn đang ôm lấy hai cổ thi thể phóng tới một cái, hai đạo quang ti màu xám bay nhanh tới đỉnh đầu của hai đạo nhân ảnh rồi biến mất. Thân hình của song ma run lên một cái, lập tức ngừng lại việc hấp thu máu huyết, rồi hướng đám tu sĩ đang đứng mà bay tới. Lúc này tất cả các vị tu sĩ đã nhìn rõ khuôn mặt của song ma, rồi đều đồng loạt kêu lên với âm thanh rất là kinh ngạc. Đối với hai vị âm dương song ma này mới nhìn thì thấy bọn họ là một đôi nam nữ thanh niên mi thanh mục tú, nam thì mày kiếm lãng mục còn nữ thì đoan trang tú lệ, sắc mặt da tay cũng giống như là người sống. Chỉ có bốn mắt nhìn thì thấy có chút si ngốc, nếu như hai người này không có lưu lại mấy giọt máu huyết ở trên khóe miệng thì khi mới nhìn mọi người chắc chắn nghĩ rằng hai người bọn họ chính là một cặp bạn lữ song tu bình thường, nhưng mà khi đến gần thì một mùi hôi thối của thi thể bốc ra nhè nhẹ xung quanh, nỗi nghi hoặc trong lòng mọi người liền biến mất. Phi Phát lão giả đem linh lực đổ vào đồng bài trong tay. Rồi từ đồng bài một đạo quang mang màu xám bay tới song thi rồi bao chúng lại, thân ảnh của âm dương ma thi vẫn không nhúc nhích, còn lão giả trên miệng thì đọc nhanh chú ngữ, phù văn của đồng bài trong tay nhẹ nhàng hiện lên, đột nhiên lão giả đánh hai đạo pháp quyết vào đồng bài, từ ngón cái một đoàn ánh sáng màu xám từ trên đồng bài bắn ra. Chợt lóe lên rồi nhắm tới trán của hai người nam nữ mà phóng tới và nhập vào bên trong rồi không gặp bóng dáng nữa. Tinh quang trong bốn mắt của song ma trở nên bạo khởi, đi. Phi Phát lão giả đem lệnh bài thu lại, rồi hướng tới cự điểu màu xanh ở phía xa chỉ một cái, rồi lạnh lùng ra lệnh. Hai mắt của âm dương song ma khẽ chuyển động, quanh thân thi khí nổi lên. Đột nhiên hai ma cùng sóng vai nhau rồi liền hóa thành một cỗ lục phong gào thét phóng đi, xem phương hướng mà chúng phóng tới đúng là chỗ của Mộ Lan Thánh Cầm, chúng tu sĩ liền thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với loại quái vật chuyên hấp thu máu huyết của người sống, cho dù không đánh nhau nhưng đứng đối mặt cũng khiến lạnh cả người, cặp song ma kia biến thành lục phong phóng đi nhìn ra thấy thì chậm nhưng thực ra tốc độ thì cực nhanh. Sau khi phóng đi khoảng nửa đường thì hầu như biến mất không còn thấy tung tích đâu cả, những người khác đều hiện ra vẻ kinh ngạc, không khỏi đưa mắt nhìn tới Phi Phát lão giả nhìn một cái, thần sắc người này vẫn như thường, không có chút thay đổi, còn những tu sĩ khác thì đưa mắt nhìn nhau trong lòng cảm thấy an tâm, không còn lo lắng nữa, còn lúc này, chiến trường pháp sĩ bên kia thì cự điểu màu xanh vẫn liên tục phóng ra yêu hỏa. Đem 7 vị tu sĩ ép xuống gần tới đường cùng, hiện tại do có thể lợi dụng được thiên địa linh khí, nên con chim này có thể dễ dàng đem địa hỏa linh lực trong phạm vi 10 dặm tụ tập đến quanh người của nó, vì vậy nó cũng dễ dàng chuyển hóa địa linh lực này thành yêu hỏa màu xanh, căn bản không cần phải tiêu hao linh lực trong cơ thể của chính mình, hơn nữa thời gian càng dài thì càng tốt cho nó. Bởi vì nó có thể tụ tập được địa hỏa linh khí đến mức tối đa, đây chính là khác biệt rõ nhất giữa cảnh giới đã ngoài hóa thần kỳ và chưa tiến vào hóa thần kỳ, nếu không thì trước đây ở Thiên Nam có một tu sĩ tu luyện thành hóa thần kỳ cũng không thể nào trong một thời gian ngắn mà nổi danh khắp cả Thiên Nam mà vẫn không sợ bị mọi người vây công, ngay từ đầu Thái Chân Thất tu sĩ còn có thể lợi dụng 7 loại cổ bảo để đánh nhau với yêu cầm một hồi. Nhưng chỉ được một lúc thì đã bị yêu cầm phá được khốn ma trận và còn dùng yêu hỏa vây bọn họ vào bên trong, bây giờ giỏi lắm là có thể tự bảo vệ được mạng mình, chứ hiện tại rất là nguy hiểm, lúc này yêu cầm bỗng nhiên dừng lại một chút, dường như cảm ứng được cái gì đó không ổn, rồi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên kêu lên một tiếng, hai cánh cùng mở rộng. Một vòng ánh sáng màu xanh xuất hiện trên người rồi hướng tới bốn phương tám hướng bay vọt đi, chỉ trong chốc lát đã bao lại hết một khu vực rộng khoảng trăm trượng chung quanh nó, rồi một tiếng va chạm nhẹ xảy ra, từ bên trong vầng sáng đó xuất hiện ra một làn khói mờ màu lục, sau đó, từ trong đám khói mờ ảo đó âm dương song ma từ từ hiện hình, bọn họ dường như muốn từ phía sau bay tới đỉnh đầu của con chim này, pháp thuật ẩn nặc đã bị phát hiện. Lúc này song ma kêu to lên một tiếng rồi cả thân hình biến lớn lên, biến thành một thân cao 2 trượng, khuôn mặt xám ngắt với diện mạo giống như một con quỷ dữ, 10 ngón tay vươn ra run run lên rồi bắn ra 10 đạo quang ti màu xám hướng tới cự điểu mà bay tới, thanh điểu hơi ngạc nhiên rồi liền giận dữ phát ra một tiếng kêu vang rồi, thấy nhị ma công kích sắp tới liền há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh đánh trả. Đồng thời hai cánh vươn lên dưới thân hiện ra một biển lửa màu xanh to lớn cao khoảng 10 trượng định cuốn lấy nhị ma vào bên trong, không biết âm dương song ma tu luyện loại công pháp gì, mặc dù ở thế hạ phong nhưng trên người thi khí vẫn không úy kỵ ngọn lửa màu xanh, mà còn chống cự lại được phần lớn thế công của đám lửa này, vì vậy lúc này áp lực của Thái Chân Thất tu sĩ cũng được giảm bớt. Nên tinh thần liền phấn chấn lên rồi một lần nữa tung ra 7 loại cổ bảo liên hợp với nhau phát huy ra uy lực lần nữa, ngay vào lúc này mọi người đều nghĩ rằng song ma sẽ cùng với Thất Chân tu sĩ liên thủ đối phó được với Mộ Lan Thánh Cầm, nhưng mới liều mạng đánh nhau được 1-2 chiêu thì quang mang màu xám trên người của song ma bỗng nhiên chớp động rồi hư ảo biến hóa từ dưới thân của cự điểu phi độn bay ra. Vượt qua được cả một biển lửa đang bao vây chung quanh rồi lao thẳng tới cái cổ đăng không xa ở đằng kia, nữ tử họ Nhạc đứng ở bên cạnh cổ đăng đang dùng tay che chắn cho nó, vừa thấy vậy sắc mặt không chút hoảng sợ, đánh ra một đạo pháp quyết tới phía trên cổ đăng, sau đó cửu tràn cổ đăng liền sáng rực lên, rồi từ đó bay ra một đóa đăng diễm, mắt thấy song ma vọt tới phía trước, 9 cỗ đăng diễm sau khi xoay tròn một vòng. Đột nhiên bành trướng lên rồi hóa thành 9 con chim nhỏ màu xanh, chúng nó vươn hai cánh ra, cả thân hình được bao bọc bởi thanh diễm đón đánh song ma cũng hung hãn dị thường, miệng phun ra thi khí màu xám, 10 ngón tay biến thành chảo ảnh đem những con chim lửa nhỏ này bao vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, một trận quang mang màu xám xuất hiện, 9 chim lửa nhỏ liền bị chảo ảnh đánh nát, nhưng vào lúc này không chút chậm trễ. Cự điểu từ trên không trung đột nhiên quay đầu, há miệng ra rồi một đoàn ánh sáng phun ra nhanh như sét đánh cuốn lấy nhị ma vào bên trong, rồi cũng bao luôn thi khí của âm dương song ma vào trong biển lửa. Thái chân thất tu sĩ thấy vậy trong lòng liền trầm xuống, lúc này từ phía xa khô gầy lão giả thấy vậy liền mỉm cười, quay đầu khẽ nói với hắc bào nữ tử vài câu, hắc bào nữ tử hai mắt liền chuyển động dò xét đánh giá cả chiến trường một lần. Thì thấy bất kể là tu sĩ hay là pháp sĩ đều lộ ra vẻ mệt mỏi, lúc này mới bình tĩnh gật đầu, miệng nàng khẽ mấp máy truyền lệnh xuống, từ bên trong trận địa của pháp sĩ lập tức bay ra một đội hắc bào nhân, những người này xếp thành đội hình, mỗi người bên hông đều đeo những cái túi chữ vật phồng to, xem ra mỗi người đem theo khoảng 7-8 cái, hắc bào nữ tử há miệng rồi phun ra một cây tiểu phiến trông vô cùng tinh xảo và dị thường. Cái tiểu phiến này chỉ dài có 2 tấc, bề mặt hắc quang lấp lóe, sau khi phóng vào không trung đón gió đại trướng ra biến to thành một trượng, vị nữ nhân này lạnh lùng hướng tới pháp bảo điểm một cái, cái hắc tiểu phiến này toàn thân hắc mang lóe lên, hóa thành một đạo ô quang hướng tới chân trời bay đi mất dạng, chỉ một lúc sau, cả một khoảng không trung trên chiến trường gió lớn nổi lên, mây đen kéo tới che hết một nửa ánh sáng mặt trời. Phía dưới đất trở nên âm u lạnh lẽo không thấy ánh sáng, tất cả những người tu tiên đang đánh nhau thấy vậy liền kinh ngạc, không khỏi giật mình, còn lại đội ngũ hắc bào nhân, không chút chậm trễ đem tất cả các túi chữ vật bên hông ra rồi miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ, lúc này một đoàn hắc vụ và âm phong hỗn loạn xuất hiện. Rồi từ trong các túi chữ vật bay ra, chỉ trong nháy mắt nó đã trải ra trên một diện rộng rồi hình thành nên một tầng vân vụ màu đen rộng lớn, từ trong đám vân vụ này mờ mờ, ảo ảo xuất hiện ra thấp thoáng rất nhiều chiến sĩ với chiến giáp lấp lóe, dường như có cả một đơn vị quân đội số lượng rất lớn ẩn bên trong này, thấy tình hình quỷ dị như thế, những tu sĩ đứng đối diện thấy vậy trong lòng liền lo sợ, sắc mặt âm trầm, long hàm cau mày. Trong lòng than thở không thôi, chỉ trong chốt lát, tất cả sương mù vân vụ từ trong túi tuôn hết ra ngoài, từ trong đám vân vụ đó từ từ xuất hiện ra luyện thi thân hình bao phủ đồng giáp chứ không thấy chút xương thịt nào cả, những cái luyện thi này lắc la lắc lư làm cho chiến giáp trên người không ngừng va chạm kêu lên, nhưng mắt con nào cũng lộ ra hung quang, răng nanh mọc lộ ra ngoài. Đi ở phía trước là 3 con thân hình cao lớn chính là Thi Vương, đã có tu vi ngoài trúc cơ, ánh mắt chuyển động nhìn khắp nơi dường như linh trí cũng không thấp lắm, đồng giáp thi, như thế nào mà có nhiều như vậy chứ, đám này cũng có khoảng mấy ngàn con chứ không ít, một gã tu sĩ đứng phía sau long hàm thất thanh kêu lên, không có gì, người Mộ Lan đã có Tấn Quốc Ma Tông tương trợ, cho nên có nhiều luyện thi đến như vậy thật không có gì bất ngờ. Nếu trước đây khi bắt đầu khai chiến đánh nhau thì mấy cái thứ này cũng không có gì là đáng sợ, nhưng bây giờ thể xác và tinh thần của chúng ta cũng như pháp sĩ đã rất mệt mỏi, không còn sức nữa, một khi trên chiến trường bị đám đồng giáp thi đánh một trận, thì người Thiên Nam chúng ta chắc chắn sẽ bại, giờ đây chúng ta cũng chỉ có thể đánh nhau một trận nữa thôi, Long Hàm nhạt giọng nói. Những người khác nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn nhau cười khổ một cái, tất cả các tu sĩ đang đứng trên chiến trường cùng với đối phương là các vị pháp sĩ cũng không còn muốn động tay động chân nữa, bởi lẽ bọn họ cũng biết được thế cục cuộc chiến như thế nào rồi, về phần tam đại tu sĩ đang đánh nhau với Mộ Lan thần sư, mặc dù không biết thắng bại như thế nào, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh ầm vang truyền đến không ngừng. Có thể thấy hiện giờ đang là lúc đánh nhau rất là kịch liệt, thật sự mà nói cũng không biết được bên nào sẽ thắng lợi đây nữa, vì vậy bây giờ cũng không thể nào trông chờ vào sự giúp đỡ của tam đại tu sĩ. Trong lúc này Long Hàm cùng với đám tu sĩ đang chờ lúc ra tay đánh nhau thì từ xa vang tới tiếng thú kêu ầm ù vọng tới, lúc này trên chiến trường từ xa thấy được một đám ngân quang chớp lòe. Một mảnh quang hoa chói mắt rồi từ trong đó xuất hiện ra thân hình một đầu cự thú, một con cự viên, cao hơn 20 trượng, toàn thân đen nhánh, bộ lông dường như mới phát triển, mà hai mắt đỏ hồng như hai cái đèn, lỗ mũi to lớn cực kỳ xấu xí, đúng là một con thú chưa bao giờ được nhìn thấy, thì ra đó chính là một con cổ quái cự viên, ngay khi con cự viên này hiện thân. Nó liền lắc mình kêu răng rắc rồi đưa cái đầu to nhìn tới đám đồng giáp thi đang ở trong đám hắc vụ phía xa xa, sau đó hai tay như hai quả chùy đấm thình thịch vào chính ngực của mình, trong miệng phát ra tiếng kêu to rất hưng phấn, sau đó tứ chi đạp một cái rồi phóng vọt tới bên cạnh đám đồng giáp thi. Đám đồng giáp thi này khi thấy cự vượn tay tới gần, không cần ai ra lệnh tất cả bọn chúng đều bay lên trời. trong miệng liền phun ra cuồn cuộn hắc khí không ngớt, rồi hóa thành một đám mây đen thật lớn bao trùm lấy cự viên. Cả đám luyện thi này tu vi không cao nhưng lại cùng đồng loạt phun ra thi khí nhiều như vậy, ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ thấy vậy cũng phải tạm lánh đi một chút, chứ cũng không dám trực diện đón đỡ. Nhưng con cự viên này lại không hề có ý trốn tránh, ngược lại còn vươn cái đầu về phía hắc khí, cái mũi to lớn hít nhẹ một cái. Rồi hai cột sáng màu vàng to lớn, theo tiếng hừ nhẹ đó bỗng nhiên phóng ra rồi hóa thành một đám khói vàng nhanh như tia chớp hướng tới đám mây đen kia mà bay tới, thân hình của nó liền co rút lại một chút, cả đám hắc khí to lớn bị hút vào chỉ trong chốt lát đều bay nhập hết vào trong mũi của con cự viên. Cả đám luyện thi này linh thức còn thấp, thấy tình hình như vậy không khỏi ngẩn ngơ, cũng không kịp phản ứng gì cả. Nhân cơ hội này, từ trong mũi của con cự viên tiếng hừ như xé gió không ngừng phát ra, rồi từng đoàn ánh sáng mờ màu vàng không ngừng phun thẳng tới đám luyện thi. Tất cả những thi khí màu đen toát ra từ trên mình luyện thi đều bị ánh sáng mờ này cuốn đi. Cả đám luyện thi này trên người thi khí bị mất hết, đều hóa thành vật chết rồi trực tiếp từ không trung rơi xuống đất. Còn ở giữa không trung, cả đám luyện thi này đều hóa thành cho bụi, chỉ trong chốt lát đều biến mất đi. Chỉ trong chốt lát hàng trăm con luyện thi bay lên không trung, nhưng chỉ trong phút chốt tất cả đều bị cự viên quét đi sạch sẽ. Còn con cự viên này lắc lắc đầu rồi khè cái lưỡi to ra ngoài liếm liếm cái môi, ra vẻ rất là khoái chí và thèm thuồng, đưa ánh mắt tham lam nhìn tới đám luyện thi còn ở mặt đất. Đám luyện thi còn lại dường như không biết sợ, nhưng cũng không tìm ra cách đối phó gì cả, riêng ba con thi vương kết đan kỳ trong lòng thì lo sợ một trận, trong mắt lộ ra vẻ trần trừ và vô cùng hoảng sợ. Những tu sĩ và pháp sĩ thấy được thần thông của cự viên như vậy, trong lòng cả kinh, tất cả đều trợn mắt há miệng kinh ngạc. Lúc này trong lòng của hắc bào nữ tử thì lại càng hoảng sợ hơn. Nàng cũng không thèm chào hỏi gì thêm với khô gầy lão giả nữa, thân hình bỗng hóa thành một đoàn hoàng quang vọt thẳng tới đến cự viên. Đang thấy cự viên há miệng ra, bên trong miệng lại ẩn hiện khói vàng, nàng ta liền cảm thấy khó thở, khoát tay một cái, một tiếng động vang lên rồi xuất hiện ra một đạo tử quang, sau đó nó liền biến thành một thanh cự nhận, hướng thẳng cự viên mà chém tới. Nhưng nó còn chưa tới gần cự viên thì bỗng có một tiếng quát nhỏ nhưng vang như tiếng sấm rền, rồi một đoàn màu bạc điện quang chợt lóe lên, một thanh niên mặc thanh bào bỗng xuất hiện ở trên vai của cự viên, cũng đồng dạng khoát tay, rồi một cái quang thuần màu lam rời tay phóng ra, ầm một tiếng, rồi lam quang và tử mang đan vào nhau, va chạm một trận, lam thuẫn bay về, còn cự nhận cũng bị đánh lùi lại. Thanh niên thanh bào trên vai cự viên có chút lắc lư một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma tu, thanh niên nhìn về phía hắc bào nữ tử, lạnh nhạt hỏi một câu, lập tức hai tay vươn ra, một tiếng sét đánh vang lớn, trên người bỗng nhiên hiện ra rất nhiều điện hồ kim sắc lớn nhỏ khác nhau, đan xen ở xung quanh thân, làm chói mắt mọi người. Người thanh niên này đúng là Hàn Lập, tịch tà thần lôi, nguyên bản đang nổi giận muốn thi triển ma đạo bí thuật công kích, hắc bào nữ tử cả kinh kêu lên một tiếng, không chờ nàng nói gì thêm, Hàn Lập hai vung tay lên, một mảnh kim võng rền vang tiếng sấm chụp xuống, nữ nhân này trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể hóa thành một mảnh khói nhẹ, bắn quay về, nguy hiểm né qua kim võng vây khốn, Hàn Lập mặt không chút thay đổi. Sau lưng phong lôi xí đột nhiên thi triển, người bỗng nhiên biến mất không thấy, hắc bào nữ tử thấy cảnh này, lập tức nhớ tới có lời đồn liên quan đến Hàn Lập, vội vàng hai tay bắt quyết, thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, thân hình trở lên mơ hồ, 7-8 nữ tử giống nhau như đúc cùng lúc xuất hiện, đám nữ tử này phảng phất như chân thân, động tác giống nhau, đột nhiên giải tán lập tức hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Tất cả đều hóa thành từng đạo hoàng mang, làm cho người ta nhận không ra người nào mới là chân thân của hắc bào nữ tử, ngân sắc điện hồ chớp động, Hàn Lập phát ra một tiếng sấm rất nhỏ, thân hình đã hiện ra chỗ nữ tử ban đầu đứng, nhìn đông đảo độn quang tứ tán, hắn không chút hốt hoảng, ngược lại khóe miệng phiếm ra một tia cười lạnh, linh lực trong mắt đột nhiên quán nhập, lam mang sâu trong đồng tử chớp động. Thì triển ra thần thông minh thanh linh nhãn, Hàn Lập ngước đầu nhìn hướng xa xa, chỉ thấy tất cả hoàng mang cũng quang ảnh ảm đạm, linh khí mỏng manh, tất cả đều như là hư ảnh, Hàn Lập trong lòng cả kinh, vội vàng ngoảnh sang bên cạnh, nhưng bỗng nhiên phát hiện một bóng ảnh cơ hồ nhạt như khói lặng yên không tiếng động hướng sau lưng hắn độn tới, nữ nhân này lợi dụng ảo ảnh để phân tán sự chú ý của hắn, đồng thời chân thân lần ra ngoài. Lại nhân cơ hội ẩn nặc một bên muốn đánh lén, nữ nhân này xem như tài cao gan lớn, nếu không phải hắn có thanh minh linh nhãn thần thông, chỉ bằng vào linh thức thì thật đúng là không thể phát hiện được tung tích, nữ nhân này độn thuật rất cao, chỉ sợ cũng không hề dưới ngân nguyệt, Hàn Lập trong lòng có chút hoảng sợ nhưng cũng không nói gì, quay người lại, trực tiếp hướng về phía cự viên bay đi, giống như không có phát hiện ra. tiếp tục đuổi theo hắc bào nữ tử, luồng khói nhẹ đã bay đến phía sau Hàn Lập cách mấy trượng, sau khi thoáng một cái, thân hình nữ nhân này vô thanh vô tức hiện ra, một bàn tay dài cỡ một tấc, lấp lóe hoàng mang như tia chớp xuyên thẳng vào sau lưng Hàn Lập, xem phương hướng, vừa chuẩn vừa độc, xem vị trí đúng là chỗ trái tim, nếu bị một chảo nữ nhân này đánh trúng, trái tim khẳng định sẽ bị nghiền nát bấy, nhục thân tan nát. Nhưng ngay lúc nữ nhân xuất thủ, thân hình Hàn Lập đồng thời phảng phất như tùy ý động một chút, với tốc độ lấy mắt thường khó thấy quay chuyển lại, trực tiếp hướng về phía nữ tử, miệng khẽ nhếch, kim mang từ trong miệng tuôn ra, a, hắc bào nữ tử sắc mặt tái nhợt không còn hạt máu, thân hình vội vàng tránh sang một bên, nhưng đã chậm, khoảng cách gần như thế, căn bản không thể nào tránh được, bịch một tiếng. Một đạo kim hồ từ trong miệng Hàn Lập phun ra, đánh vào trên đầu vai nữ tử, một trận khét lẹt truyền tới, nữ nhân này hét thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống, mà Hàn Lập hai cánh sau lưng khẽ rung lên một cái, cả người trong tiếng lôi minh nháy mắt đã biến mất, nhưng bỗng trong ánh điện quang xuất hiện sau lưng nữ tử, thủ trưởng bao bọc bởi lam diễm, nhẹ nhàng đặt trên cổ nữ tử, soạt một tiếng. Một tầng lam băng dày đã đóng băng toàn thân nữ nhân này, hắc bào nữ tử chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, đã không biết gì nữa, cả người hóa thành một băng tượng, từ không trung rơi thẳng xuống, Hàn Lập phiêu phù ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, nhưng sớm đã chuẩn bị tốt, tay kia giương lên, vô số điện hồ lộ ra, kết thành kim võng bao lấy bên ngoài băng tượng, Hàn Lập trên mặt chợt lóe vẻ âm hàn, băng trên người kim quang nổi lên. Theo tiếng nổ, thân hình hắc bào nữ tử vì vậy hóa thành một từng mảnh băng nhỏ, biến mất vô tung vô ảnh, trong điện võng lưu lại duy nhất một người mặt đẹp như trong tranh, chính là Nguyên Anh nữ tu, Nguyên Anh này sắc mặt trắng bệch tựa hồ biết ích tà thần lôi lợi hại, vẻ mặt đầy sợ hãi, Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút, kim hồ trong tay run lên, tựa hồ sẽ tiêu diệt Nguyên Anh này, Nguyên Anh hắc bào nữ tử lại đột nhiên hét ầm lên. Người không thể giết ta, ta là bạn lữ của Tấn Quốc Ma Đạo Âm La Tông tông chủ, người nếu giết ta, bản tông sẽ nhất định cùng ngươi không chết không thôi, bạn lữ của Âm La Tông tông chủ, nghe lời này, Hàn Lập lạnh lùng nhìn Nguyên Anh này một chút, đột nhiên không nói một tiếng, điện võng cầm trong tay buông ra, xoay người đi, Nguyên Anh đầu tiên là ngẩn ngơ rồi lập tức mừng rỡ, từ khe hở bay độn ra. Nhưng trong đầu tràn đầy ý niệm ác độc sau khi thoát thân sẽ trả thù Hàn Lập như thế nào, nhưng lúc này, từ hơn 10 trượng xa, Hàn Lập trong lòng lại thoáng thúc dục pháp quyết, nguyên bổn kim võng đang buông ra một chút, chợt căng ra rồi một chút đem Nguyên Anh nữ tu này gắt gao bao lấy, lập tức điện hồ đánh tới, âm thanh lôi minh bạo liệt ra, Nguyên Anh của hắc bào nữ tử, ngay cả tiếng gào thét cũng không kịp phát ra. Cứ như vậy hôi phi yên diệt, đã đem nhục thân của ngươi hủy diệt, chẳng lẽ lại thả ngươi trở về để báo thù sao? Hàn Lập dường như bất đắc dĩ lầm bầm một câu, thở dài một hơi, tiếp theo cũng không quay đầu lại, hướng về phía cự viên bay đi, từ lúc hắc bào nữ tử bay tới, đến lúc Hàn Lập dùng ích tà thần lôi diệt sát, xem ra có chút phức tạp, nhưng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lão già khô gầy xa xa không phải không nghĩ đến chuyện cứu trợ nữ nhân này, ngay lúc nữ nhân này gặp nạn, trong nháy mắt dậm chân, hóa thành một mảnh kim quang bắn thẳng đến, nhưng vào lúc này, đột nhiên từ một phía khác bay vụt đến một đạo dị quang màu phấn hồng, hóa thành một mảng hồng sắc vân vụ lớn, trực tiếp cùng kim quang đối kháng, sau một trận thanh âm ầm ầm, đám mây này mặc dù bị công kích tản ra. Nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đỡ được kim quang thu liễm, hiện ra thân hình lão giả khô gầy, vị tu sĩ này khuôn mặt xanh mét, gắt gao nhìn đám mây màu phấn hồng chằm chằm, hai mắt bốc hỏa, hắn thật sự không biết nếu Âm La Tông tông chủ biết bạn lữ của mình bị giết, rốt cuộc sẽ nổi giận thành bộ dáng gì nữa. Nhất thời đem Hàn Lập cùng người cản đường hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mây mù lại truyền đến một trận cười âm nhu, theo sau mây mù dần dần tiêu tan, lộ ra một bóng người bên trong, đây là một gã thanh niên tướng mạo tuấn mỹ âm nhu, đúng là Hợp Hoan Tông Vân Lộ lão ma, Hàn đạo hữu, người cứu ta đi ra, ta cũng giúp ngươi một lần, sau này lão phu cũng không nợ ngươi cái gì, lão ma này cười hắc hắc thoáng nhìn Hàn Lập nói. Hàn Lập lúc này vừa mới diệt sát hắc bào nữ tử xong, bay độn phóng tới, sau khi nghe vậy, thản nhiên nói, có thể cứu được đạo hữu chỉ là chuyện tấu xảo, Hàn mỗ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn đạo hữu báo đáp cái gì, nhưng thật ra trúc thần sư trước mắt, sợ rằng không phải hai người chúng ta có thể đối phó được, huống hồ đạo hữu tưởng rằng người này thân cô thế cô sao, nói xong như thế, Hàn Lập ánh mắt hướng phía sau lão giả khô gầy đảo qua. Chỉ thấy hắc bào nhân còn đang thao túng luyện thi liều mạng trốn tránh bị cự viên giết hại, bóng đại quân pháp sĩ đối diện như đại hắc phiến đi lên, cho dù Vân Lộ lão ma gan lớn như vậy, nhưng nhìn thấy nhiều pháp sĩ như vậy, sắc mặt cũng khẽ biến, lão ma này trong lúc bị một số thanh sắc hỏa điều cản lại, Hàn Lập phải dùng hai khối lôi châu mới may mắn cứu ra, đang lúc Hàn Lập chuẩn bị liên hợp với lão ma này. đang đánh giá tình hình để hành động thì Âm La Tông thả ra rất nhiều đồng giáp luyện thi, toàn loại hàn lập chưa từng thấy, để hồn thú trong linh thú túi bên hông lập tức bắt đầu tao động, bộ dáng hưng phấn dị thường. Hàn lập bởi vì đã hoàn toàn luyện hóa minh hồn châu, tự nhiên cảm ứng rất rõ ràng, lúc này do tò mò mà đem thả ra, kết quả để hồn vừa ra khỏi túi linh thú, lập tức thân hình nhanh chóng biến lớn. Hóa thân thành một con hắc sắc cự viên, đem thi khí của đám luyện thi này thôn hấp cực nhanh, điều này làm cho Hàn Lập cũng cảm thấy kinh ngạc, để hồn thú có thể cắn nuốt tinh hồn yêu quỷ, điểm này Hàn Lập dũng biết rõ ràng nhưng là dĩ nhiên đối với luyện thi do tu tiên giả luyện ra cũng có tác dụng, cũng có chút ngoài ý liệu, không biết là để hồn thú nguyên vốn có năng lực thiên phú, hay là do sau khi tiến hóa mới có thứ thần thông cổ quái này. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối với Hàn Lập mà nói, đây là một việc vui ngoài ý muốn, nhưng bây giờ đối mặt với nhiều pháp sĩ quay lại đây như vậy, Hàn Lập cùng Vân Lộ lão ma sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng bỗng nhiên sinh thối ý, nhưng để hồn thú còn đang trong đám luyện thi, không kiêng nể gì tàn phá bừa bãi, cứ để con thú này ở chỗ này như vậy, Hàn Lập cũng không muốn. Làm Hàn Lập đang định dùng minh hồn châu khống chế để hồn lặng lẽ rút lui quay về, thì sau lưng bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng cười to ha ha, không cần sợ, Hàn đạo hữu đã có dị thú có thể đối phó với đám luyện thi này, những người này giao cho ta đối phó, nghe tiếng nói, đúng là thanh âm của Long Hàm, Hàn Lập trong lòng vừa động, vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy ngoài xa hơn 10 trượng, Long Hàm mang theo một nhóm tu sĩ đi tới. Dừng trong độn quang nhìn bọn họ, Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, trách không được lúc đó, đám pháp sĩ không có lập tức hướng bọn họ phát ra công kích, xem ra là do đã phát hiện ra viện binh phía sau nên mới thận trọng như vậy, Long Hàm vừa nhìn hình dáng Hàn Lập có chút yêu hóa, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng lập tức tỏ vẻ như không có gì xảy ra, bây giờ không phải là lúc tìm hiểu căn nguyên. Chúng tu sĩ ánh mắt đều nhìn về phía pháp sĩ đối diện, lúc này trên chiến trường, sau khi trải qua một phen khổ chiến, rốt cục bắt đầu phân ra thắng bại một chút, song phương thắng bại đã có thể phân biệt một chút, nhưng xét về đại thế mà nói, thiệt hại của các bên cũng không sai biệt lắm, bất quá, đây cũng không phải đơn giản là luận bàn với nhau, thất bại cố nhiên hơn phân nửa là khó giữ được tiểu mệnh, nhưng có thắng thì cũng trả giá đắt. Pháp lực tiêu hao 7-8 thành, nói vậy nhưng rất nhanh cả hai bên đều đã bị cuốn vào trong chiến đấu, Long Hàm mới vừa rồi phái một số tu sĩ khác qua để Phượng Băng cùng nữ tu họ Bạch hợp thành chiến đoàn, thay thế bạn lữ, vì chỉ có vợ chồng hai người bọn họ liên thủ mới có thể chính thức phát huy được thực lực của bọn họ, chuyện đã đến bước này, vô luận Long Hàm hay là lão giả khô gầy cũng không có nói gì nữa, Long Hàm hướng về phía đối diện. Nhẹ nhàng vung tay lên, có thể giữ lại đến bây giờ còn chưa ra tay, số tu sĩ này tự nhiên đều là hạng người tinh nhuệ, lúc này trên người chúng tu sĩ phía sau linh quang cùng các màu pháp bảo đều xuất hiện, thanh thế đại công kích, pháp sĩ đối diện cũng không phải là tầm thường, đồng dạng không cam lòng yếu thế mà tế khởi các loại linh khí, nhất thời tu sĩ pháp sĩ, hai đơn vị chiến quân cuối cùng đầy đủ sức lực, mạnh mẽ ngạnh kháng cùng nhau. Mặc dù đối diện đưa ra một vị thần sư Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng bên này có Vân Lộ lão ma, Long Hàm cùng 3-4 vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, liên thủ cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được, Hàn Lập nguyên định gia nhập hàng ngũ vây công lão giả khô gầy, nhưng khi ánh mắt hướng tới thanh sắc cự cầm bên kia một cái thì không khỏi biến sắc mấy lần, Thái Chân thất tu cùng âm dương song ma liên thủ đối kháng Mộ Lan thánh cầm, nhưng sau một lát công phu dần rơi vào hạ phong, song ma vẫn hoàn hảo, tu luyện quỷ đạo công pháp quỷ dị vô cùng, liên thủ thả ra thi khí nổi lên từng trận âm phong, trong thanh sắc liệt diễm vẫn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nhưng Thái Chân thất tu dưới tình huống pháp lực tổn hao nhiều, rốt cục không chi trì được, đặc biệt hai lão giả trong đó, một vị sắc mặt đỏ bừng, linh quang lúc sáng lúc tối, một vị khác mặt như tờ giấy, hơi thở phì phò. Rõ ràng là linh lực tiêu hao qua nhiều, thậm chí có bộ dáng sử dụng bí thuật kích phát tiềm lực, Hàn Lập nhướng mày, xem đám người trước mặt một chút, vừa lại nhìn xa xa nữ tử họ Nhạc đang canh giữ trước cổ đăng một bước không rời, người để ý để hồn thú, không thể để cho nó gặp chuyện nguy hiểm, thật sự có nguy hiểm thì hãy đem ra ngoài, trước tiên hãy thu hồi minh hồn châu, tạm cho ngươi mượn dùng một lát. Ta đi trước tiêu diệt cổ đăng kia, Hàn Lập thấp giọng đến mức không thể nghe thấy, bình tĩnh nói, tiếp theo liền giơ tay, đem một viên châu có màu xám hướng phía sau ném đi, bạch quang yếu ớt chớp động, hạt châu đã biến mất không thấy, dạ, chủ nhân cẩn thận một chút, khổng tức này thần thông thật sự không nhỏ, phía sau Hàn Lập không một bóng người nhưng lại truyền đến thanh âm Ngân Nguyệt lo lắng nói, Hàn Lập thần sắc như thường gật đầu. chờ phụ cận khi không có người nào chú ý tới, thân hình mơ hồ một chút rồi bỗng nhiên biến mất. Hàn Lập từ pháp quyết luyện khí vô danh của yêu tộc mà tu luyện thần thông ẩn nặc tàng hình, tuy không bằng thiên phú độn thuật của Ngân Nguyệt nhưng xét về mặt liễm khí thì không thua kém là mấy. Hắn đem vô danh pháp quyết vận hành đến mức tận cùng, chẳng những linh khí toàn thân thu liễm, thậm chí ngay cả khí tức thân thể phát ra cũng mạnh mẽ áp trụ lại. Bây giờ không chỉ để qua mắt được riêng nữ tử họ Nhạc mà còn có Mộ Lan Thánh Cầm tu vi sâu không lường được. Xa xa một phương, nữ tử họ Nhạc nhìn thấy đám người khô gầy lão già cũng bị đám tu sĩ Long Hàm cuốn lấy, trên mặt mơ hồ hiện ra ánh mắt lo âu. Mặc dù nàng phải canh giữ cổ đăng không có rời đi, nhưng xoay mặt hướng về phía cự điểu, dùng cổ ngữ lớn tiếng nói vài câu gì đó, trên mặt lộ vẻ khẩn cầu. Yêu Cầm miệng phun thanh diễm nọ nghe mấy lời này, bộ giang không khỏi lộ vẻ phớt lờ, tiếp theo xoay cổ, nghiêng đầu nhìn đám khô gầy lão giả, trong mắt hiện ra một tia khinh thường. Nó lập tức quay đầu lại, hung hăng hướng phun ra vài đoàn thanh diễm, đem đám thái chân thất tu đánh cho một trận luống cuống tay chân. Sau một tiếng thanh minh, đột nhiên dương cánh bay cao, xoay người, cự điểu hướng về phía lão giả. Lồng chim như lưu ly bao phủ quang diễm trên người nhẹ nhàng run lên, từng mảng lớn thanh vũ từ trên người nó rời ra, sau đó quang mang chợt lóe hóa thành đám thanh sắc hỏa điểu dài cỡ một xích đi ra. Mấy trăm hỏa điểu này không cần ai chỉ huy, sau một trận líu díu, vỗ hai cánh bay vụt đến hướng đám người khô gầy lão già. Nữ tử họ Nhạc nhìn thấy màn này, trong lòng mới bình tĩnh, có đám linh điểu huyễn hóa ra tương trợ. Đám lão giả bên kia khẳng định là không đáng ngại, thù thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngay lúc này tâm thần nữ tử mới buông lỏng một chút, một trận ầm ù ù từ trung tâm chiến trường truyền đến. Nữ tử họ Nhạc kinh nghi vội vàng nhìn lại, Hàn Lập vừa mới bay độn tới, đang cẩn thận tiếp cận. Nữ tử họ Nhạc nghe tiếng nổ này cũng có chút kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy tại trung tâm chiến trường, một trận đấu trọng yếu khác đang diễn ra, ở bên kia. Mười mấy tên quỷ linh môn đệ tử hợp lực khu xử vạn hồn đại trận rốt cục dừng lại, bên ngoài biến thành quỷ vụ, phiêu phù ở không trung vẫn không nhúc nhích. Phía trước quỷ vụ, mấy tên Mộ Lan đại thượng sư hợp lực ngưng tụ ra hư linh thú, Kình Thiên cự đại thạch nhân, giống như khôi lỗi cự đại thạch nhân, theo sự chỉ huy của Mộ Lan thượng sư tiến tới vây công tu sĩ thiên nam khác, dưới tình huống phụ cận không có địch nhân khác, tự nhiên là nó sẽ ngăn chặn quỷ linh môn tu sĩ trong vạn hồn đại trận. Mà tiếng nổ mới vừa rồi là do thạch nhân khổng lồ này theo sự thúc giục của Mộ Lan pháp sĩ, nhắm ngay quỷ vụ hạ trường chụp xuống. Thủ trưởng còn chưa tới, vô số ma bàn thạch đầu lớn nhỏ từ năm ngón tay rơi xuống như mưa. Cho dù quỷ linh môn tu sĩ trong vạn hồn trận đối với cấm chế tự tin nhưng cũng tuyệt không có dũng khí đón đỡ số cự thạch này. Lúc này gào thét cùng nhau thao túng quỷ vụ trốn tránh ra, nhưng cự thạch bắn nhanh đến gần khoảng hơn 10 trượng thì dừng lại. Đối với trận tranh đấu hiện nay, vô luận pháp sĩ hay là tu sĩ cùng đều rõ ràng đây là thời điểm mấu chốt, cho nên một gã quỷ linh môn trưởng lão chủ trì vạn hồn trận, sau khi tự lượng liền quyết định không tiếc hết thảy, vận dụng đòn sát thủ của pháp trận này, không chờ thạch nhân khổng lồ đuổi qua. Trong quỷ vụ đã vang lên tiếng quỷ linh môn chúng tu sĩ trầm thấp niệm chú ngữ, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong sương mù truyền ra, một đạo huyết quang từ trong sương mù phóng lên cao, theo sau phảng phất như bị lây bệnh, sương mù âm xâm ngăm đen theo tiếng chú ngữ đột nhiên trở nên đỏ tươi như máu. Hai gã Mộ Lan thượng sư đứng ở trên đầu vai thạch nhân thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Một lát sau, tiếng chú ngữ đột nhiên đình chỉ, tiếp theo huyết vụ quay cuồng, hơn 10 đạo độn quang màu sắc khác nhau từ trong sương mù chạy trối chết ra. Đám này là quỷ linh môn tu sĩ, lần này càng làm cho hai gã Mộ Lan pháp thượng sư có chút khó hiểu. Lúc này bị quỷ linh môn tu sĩ buông tha, huyết vụ tựa như sống lại, chúng biến ảo ra các cái sừng lớn nhỏ không đồng nhất, bắt đầu tại chỗ nhảy múa không ngừng, cũng kịch liệt ngưng tụ thu nhỏ lại. Mà tên quỷ linh môn trưởng lão chủ trì vạn hồn trận nọ, sau khi bay ra xa 5-60 trượng thì xoay người dừng lại, vẻ mặt hắn vô cùng quỷ dị nhìn liếc mắt nhìn tình hình huyết vụ một cái, trong lòng thầm nghĩ, hấp thu nhiều tinh huyết pháp sĩ như vậy, hơn nữa một gã tự nguyện làm lô đình tiến hành huyết tế, lúc này đây, hẳn là sẽ không thất bại. Ngay lúc vị quỷ linh môn trưởng lão này trong lòng có chút bất an, thì đám huyết vụ này đã thu nhỏ lại hơn phân nửa, cũng nhúc nhích không ngừng. Hai gã Mộ Lan pháp sĩ thao túng thạch nhân khổng lồ thấy cảnh này, tim chợt đập dồn, cũng không quản việc này, thúc giục thạch nhân một cước hung hăng dẫm tới. Đột nhiên trên mặt đất bằng phẳng chợt quật khởi một trận âm phong, âm xâm, băng hàn thấu xương, cơ hồ làm cho mọi người không thể nhìn kỹ vật gì, thạch nhân khổng lồ động tác cũng bị trì hoãn một chốc. Nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như thường, chờ khi Mộ Lan pháp sĩ khôi phục lại thị giác thì lại kinh ngạc phát hiện đám huyết vụ bị một mảnh âm phong màu vàng bao vây xung quanh, căn bản không cách nào thấy rõ ràng tình hình bên trong mảy may. Nhưng đang lúc này, Hoàng Phượng soạt một tiếng, âm thanh mạnh mẽ cường hành vang lên, tiếp theo một cái huyết hồng ảnh từ bên trong bắn ra. Hai gã Mộ Lan thượng sư sau khi thấy rõ ràng khuôn mặt của huyết ảnh thì biến sắc, hít một hơi lương khí, đúng là một cái huyết hồng ác huyết quỷ cao hơn 10 trượng. Ác quỷ này đầu có hai cái sừng cong, đuôi ngựa, hai hàng răng nanh sáng lập lòe, trông sắc bén dị thường, cự thủ thô to được một tầng lân phiến nửa trong suốt nho nhỏ bao lấy, 10 đầu ngón tay nhọn, phảng phất như đao nhọn, dĩ nhiên so sánh với người tu tiên bình thường mà nói. Ác quỷ này mặc dù rất lớn, nhưng nếu so với thạch nhân cao cơ hồ trăm trượng thì lại không tính là gì, nhưng ác quỷ này lại không chút sợ hãi, sau khi hiện hình đi ra liền ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, sau đó nhìn thạch nhân chằm chằm, mắt lộ ra hàn quang, nó cúi đầu, thân thể giống như mũi tên bắn mạnh ra, trong nháy mắt đến bên bắp chân thạch nhân, quỷ chảo mở ra nhắm ngay chân thạch nhân hung hăng đánh ra một chảo. Một tảng lớn đá vụn lập tức rơi xuống, hai gã Mộ Lan thượng sư tự nhiên không để tiếp tục như thế, lúc này thạch nhân hai cái bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm thành nắm đấm đánh xuống phía dưới một kích, động tác nhanh như tia chớp, huyết quỷ bị đánh trúng, bay ra xa vài chục trượng, thậm chí ngay cả nửa cái đầu cũng không cánh mà bay, nhưng ác quỷ này sau khi xoay người, lại coi như không có chuyện gì, trên đầu lâu vừa bị tàn phá. Huyết quang chợt lóe rồi khôi phục như thường, theo sau lần nữa nhằm phía thạch nhân đi tới, hai gã Mộ Lan thượng sư thao túng thạch nhân vừa sợ vừa giận, một bên thao túng hư linh thú tiến đánh, một bên phóng ra pháp bảo của bản thân, ở một bên hiệp trợ công kích, nhất thời chiến đấu cùng nhau, mà đám quỷ linh môn tu sĩ nguyên bổn bỏ chạy, lúc này lại quay lại đây. Không chút khách khí gia nhập đội vây công thạch nhân khổng lồ cùng hàng ngũ Mộ Lan pháp sĩ, tiếng nổ ầm ù ù vang lên không ngừng, huyết quang lóe ra liên tục, nữ tử họ Nhạc xem đến đây, nhướng mày, ánh mắt chớp động nhìn tình hình chằm chằm, một câu không nói, thân là Mộ Lan đại thượng sư, nàng tự nhiên biết rõ thạch nhân này uy lực to lớn thế nào, mắt thấy thiên nam tu sĩ triệu hồi ra một quỷ vật. Lại có năng lực đối kháng thạch nhân mà không rơi xuống hạ phong, nàng không khỏi có chút ngoài ý muốn, bất quá, nàng đối với việc này không có gì quá lo lắng, chỉ cần thạch nhân có thể chống giữ được một lát công phu, nàng gọi tới Mộ Lan thánh cầm thì có thể diệt vài tên đối thủ trong khoảnh khắc, đến lúc đó thắng cục đã định, nữ tử này nghĩ như thế, vừa lại nhìn cự điểu cách đó không xa liếc mắt một cái. Tựa hồ yêu cầm này cũng biết đây là thời điểm mấu chốt, rốt cục điều động tất cả hỏa linh khí, đem phương viên trăm trượng hóa thành một biển lửa màu xanh, mà cự điểu này mới vừa rồi xuất kỳ bất ý vỗ cái cánh to một cái, càng đem bảy tên lão già cùng song ma liên thủ đánh cho tơi bời, biển lửa dưới thân nó trong nháy mắt chia làm hai khu vực, đem hai hỏa nhân phân biệt để cả trong và ngoài, sau đó một nửa tâm tư dùng để đối phó song ma. Hơn phân nửa thế công cũng tập trung đến Thái Chân Thất Tu, điều này làm cho Thái Chân môn bảy vị trưởng lão âm thầm kêu khổ không ngừng, xem ra cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chứng kiến tình hình này, nữ tử họ Nhạc trong lòng buông lỏng, nàng quay đầu nhìn sang cửu tràn cổ đăng trước người, thấy mỡ đèn bên trong còn một nửa, trong lòng càng thêm kiên định, đột nhiên nữ nhân này nhíu đôi mi thanh tú, hai mắt sau khi khép hờ. Một tay nhanh như chớp từ một tràn cổ đăng bắt ra một đóa đăng diễm, ở trong tay nhẹ nhàng thoáng một cái đăng diễm trong ánh thanh quang đã biến mất không thấy, mà ở một chỗ ngoài xa hơn 30 trượng, thanh quang chợt lóe rồi một tiếng thét kinh hãi xé gió truyền đến, một bóng người hiện hình đi ra, trên người hắn thanh quang lập lòe, bị một tầng đăng diễm biến thành thanh quang bao vào trong, theo sau nữ tử họ Nhạc cũng không ngẩng đầu lên. Nắm tay bắt pháp quyết, phốc một tiếng, người nọ ngay lúc thanh quang tự khởi, bi thảm kêu một tiếng, trong nháy mắt bị đăng diễm đáng sợ đốt hóa thành cho bụi, lại muốn ẩn nặc gần minh đăng, thật sự là muốn chết, nữ tử cũng không thèm nhìn kỹ, thấp giọng thì thào một câu, đối với nàng mà nói, chỉ cần biết đối phương là thiên nam tu sĩ là đủ, từ sau lúc nàng đốt cổ đăng, trước sau đã có 5-6 gã tu sĩ muốn đánh lén cổ đăng. Nhưng từ sau khi cự điểu được cổ đăng triệu hồi ra đến nay, cửu tràn cổ đăng vẫn bất diệt, cho dù bất kỳ người nào vừa nhìn đều biết trong đó có chỗ quỷ dị, một số tu sĩ có phương pháp ẩn nặc thần diệu tự nhiên muốn lại tiêu diệt ngọn cổ đăng này, kết quả không một ai lọt lưới, đều bị nữ nhân này dùng đăng diễm giết chết, lúc này, Hàn Lập còn cách nữ nhân này đến hơn trăm trượng, chứng kiến tên tu sĩ nọ bị nữ nhân này xuất thủ tiêu diệt. trong lòng không khỏi rùng mình, nguyên bản đang chậm rãi bay đi, thân hình hắn không một tiếng động dừng lại, nữ nhân này tự thi thào vài câu, mặc dù thanh âm rất thấp nhưng lấy thần thức hơn người của Hàn Lập, vẫn loáng thoáng nghe được một chút. Hàn Lập nhìn Cổ Đăng cách đó không xa, sờ sờ cằm trầm ngâm, xem ra Cổ Đăng này thật không phải tầm thường, chẳng những có thể gọi về yêu cầm, mà còn có thể phá ẩn nặc thần thông. Cái này thật có chút khó giải quyết, Hàn Lập thần sắc âm trầm do dự một hồi lâu, mày cau lại rồi đột nhiên có chủ ý, hắn vươn tay hướng túi chữ vật móc ra một vài thứ, ánh mắt lại rơi vào túi linh thú bên hông cười nhẹ, nàng khoanh chân ngồi ở trước Cổ Đăng, trên người liên ảnh như có như không, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm Cổ Đăng, đem thần thức hòa cùng Cổ Đăng mà cảm ứng hết thảy động tĩnh trong phạm vi hơn 10 trượng xung quanh. Đột nhiên ngoài trăm trượng xa xa, một mảnh bạch quang phát sáng rồi mười mấy đầu cự viên cao lớn bỗng nhiên hiện ra, cứ như thế mà xuất hiện, nữ tử họ Nhạc mắt nhìn thấy mà mặt lộ vẻ kinh ngạc, đám cự viên này sau khi xuất hiện cũng không có tiến lên, mà là đứng thành hàng, hai tay nhấc lên, hơn 10 đạo quang trụ nhan sắc khác nhau phun đến, khôi lỗi thuật, nữ tử họ Nhạc hơi lặng đi một chút, nhìn ra đám cự viên này thì mày mặt nhăn nhó. Cẩn thận nhìn quanh mọi nơi một lần, cũng không có phát hiện ra người khu xử khôi lỗi, đối với công kích của quang trụ này, nữ tử họ Nhạc không thèm để ý, chỉ tiện tay bắt quyết, liên ảnh chớp động sau đó đem mấy cái cột sáng này dễ dàng chặn lại, nữ nhân này thân hình vừa động, lại lấy từ trên nhất tràn Cổ Đăng một đóa đăng diễm, nhưng đăng diễm này cũng không có bị nữ nhân này lập tức tế ra, mà để ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng phiêu khởi. Nữ tử này nhìn Cổ Đăng chằm chằm, ánh mắt chớp động không thôi, chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến, một lát sau, nữ nhân này thần sắc vừa động, không chần chờ chút nào, cặp môi hé ra, nhìn đăng diễm trên tay thổi vào một hơi linh khí, đăng diễm thanh quang lóe lên, từ trên tay biến mất quỷ dị một cách không còn thấy bóng dáng, nữ tử họ Nhạc lúc này mới quay đầu, nhìn chăm chú về hướng phần đất cách xa hơn 10 trượng bên ngoài. Phốc một tiếng vang nhỏ truyền đến, đầu tiên là một bóng người hiện ra rồi bị một đoàn thanh quang bỗng nhiên đem bao lại, thanh sắc hỏa diễm theo tay bắt quyết của nữ tử, lập tức tại trên người nọ bùng cháy lên, nữ tử khóe miệng vểnh lên, phiếm ra một tia cười lạnh, ồ, như thế nào bây giờ còn chưa luyện hóa, nữ nhân này vẻ tươi cười đột nhiên đọng lại, phát hiện ra người nọ không giống mấy người trước. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi và cũng không có dãy giụa chút nào, nàng trong lòng cả kinh vội vàng chăm chú nhìn thật kỹ, người nọ, không đúng, chính là một khôi lỗi, bóng người trong thanh diễm, diện mục phảng phất như bộ dáng Hàn Lập, nhưng thần sắc đờ đẫn, cử chỉ cứng ngắc, căn bản là một giả nhân, hơn nữa tựa hồ không sợ thanh diễm chi hỏa, không có bộ dáng bị thiêu hủy, không tốt, nữ tử trong phút chốc nghĩ đến cái gì. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại Cổ Đăng, muốn đem thần thức lần nữa bám vào Cổ Đăng, tuy thế cũng đã trì hoãn mất một chút công phu, tại một chỗ cách đó hơn 20 trượng, một bóng người trong thanh quang thoáng hiện, tiếng sét trầm thấp vang lên rồi bóng người trong điện quang biến mất không thấy bóng dáng, nữ tử họ Nhạc thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ kinh sợ, hai tay đồng thời bắt quyết lại đột nhiên dương lên. Mấy đạo pháp quyết trước sau hướng Cổ Đăng vọt tới, nhưng chỉ là lại có chút chậm trễ, bên cạnh Cổ Đăng điện quang lóe lên, bên trong mơ hồ hiện ra một bóng người, theo sau một bàn tay lớn màu hắc hồng từ trong ánh sáng bắn nhanh ra, thoáng một cái dưới khoảng cách chừng một trượng, hướng về phía một cái Cổ Đăng hung hăng bắt lấy, người này làm sao có thể nhận ra chủ Đăng, cái nào là chân thân, chỉ có người làm phép mới có thể biết được. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không có cách nhìn thấu thật giả trong đó, nữ tử họ Nhạc thấy vậy, trong lòng càng thêm cực kỳ kinh sợ, gần như thế, đại thủ cơ hồ cùng pháp quyết của nữ tử họ Nhạc đồng thời đụng tới Cổ Đăng trước tiên thanh quang chợt lóe, vừa muốn khởi phát biến hóa gì đó thì đã bị đại thủ túm lấy, theo đó đăng diễm bị hắc sắc âm hỏa trên đại thủ mạnh mẽ tiêu diệt cùng lúc đó. Tám chản đồng đăng còn lại đều cảm ứng run rẩy, linh quang chợt lóe, đăng diễm nhất nhất biến mất, số Cổ Đăng này trong nháy mắt hóa thành một linh khí bao quanh tản ra, không, vị đệ nhất nữ thượng sư Mộ Lan tộc vừa thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, nàng cắn răng, hai tay giương lên, đại phiến liên ảnh hướng chùm tới, muốn cướp lại Cổ Đăng, nhưng hắc hồng đại thủ sớm đoán trước. Một khi cướp được Cổ Đăng đã lập tức bay vụt về phía sau mà quay về, một tia trì hoãn cũng không có, nhưng trong điện quang có một tiếng hừ lạnh truyền đến, tiếng lôi minh lần nữa vang lên, chờ hắc hồng đại thủ chui vào trong quang đoàn, bóng người cùng hắc hồng đại thủ đồng thời biến mất, sau một khắc bóng người hiện ra bên cạnh khôi lỗi đang bị vây khốn trong thanh quang, trong tay đang cầm tràn Cổ Đăng nọ. Đúng là Hàn Lập thừa dịp lặng lẽ lẻn vào, ngươi tuyệt không chạy thoát. Nữ tử họ Nhạc kinh hoàng liếc mắt một cái nhìn hướng Thanh Điểu, phát hiện Thánh Cầm không có lập tức biến mất, trong lòng sau khi hơi bình tĩnh thì lớn tiếng hét dầm lên, lập tức nữ nhân này quanh thân hiện lên thanh quang, hóa thành một cổ thanh phong, truy theo, Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, trong tay bạch quang chợt lóe, cổ đăng được đút vào túi chữ vật. Đồng thời sau lưng phong lôi xí vừa động, người biến mất không thấy, đã ra xa hơn 10 trượng, mà lúc này, nữ tử hóa thành thanh phong vừa vặn đuổi tới chỗ hắn đứng ban đầu, Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút, rồi đột nhiên giơ tay bắt quyết, miệng phun ra một câu, bạo, khôi lỗi trong thanh quang đột nhiên há miệng phun ra một khỏa thanh sắc viên châu, kích lên trên vách thanh diễm cháo, ầm một tiếng, kim hồ thanh diễm đan vào cùng nhau. Bạo liệt ra, chẳng những đem khôi lỗi nổ bay mất nửa thân thể mà còn lan đến phụ cận nữ tử họ Nhạc. Nữ nhân này trên người có thần thông liên ảnh tự động hộ trù, mặc dù trong lòng không có phòng bị chiêu thức ấy, nhưng phiến phiến liên cánh hoa chớp động không thôi, đem công kích này ngạnh đỡ lại. Nhưng do lôi châu Hàn Lập giấu ở trong khôi lỗi, uy lực cũng không phải chuyện đùa, nữ nhân này mặc dù tránh được một kiếp, nhưng thân hình lại bị đánh bay ra xa mấy trượng, phong độn công pháp trong lúc nhất thời bị phá giải. Hàn Lập ca thán một tiếng, mặc dù cảm giác được có chút đáng tiếc nhưng không chần chờ chút nào mà thi triển hai cánh, chợt lóe lên rồi lần nữa biến mất, nhằm hướng xa xa bỏ chạy. Chờ nữ tử họ Nhạc một lần nữa đứng vững thân hình thì Hàn Lập đã sớm độn ra xa hơn 100 trượng, vị Mộ Lan nữ thượng sư này nghiến răng nghiến lợi đang muốn đuổi theo. Thì tại chỗ bị nổ vừa rồi vốn chỉ còn lại một nửa khôi lỗi đột nhiên lại phát ra thanh âm vù vù quái dị, mới vừa bị Hàn Lập ám toán một lần, nữ tử này bị hù dọa giật mình vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thân thể khôi lỗi bị tàn phá này thanh quang đại phóng ra, theo sau trong nháy mắt phân giải tản ra hóa thành một đám tam sắc phi trùng bay lên trời, nữ tử họ Nhạc tâm lý cả kinh. Nhưng bất chấp đám phi trùng này mà vội vàng thúc giục bạch liên hộ thân trên người, muốn ngạnh tiến lên, nhưng tam sắc phi trùng này trong chớp mắt ngưng kết biến hình hóa thành tam sắc đại thuẫn, không ngừng hướng nữ nhân này đánh đến, mỗi khi nữ nhân này bắt quyết muốn sử dụng phong độn thuật thì một lớp tiếp một lớp đánh vào, làm cho nữ nhân này liên tiếp làm phép thất bại, nữ tử họ Nhạc đột nhiên giận dữ. Liên tiếp thi triển mấy cái linh thuật công kích nhưng lại phát hiện vô pháp ảnh hưởng tới đám phi trùng này, lúc này nàng mới giật mình nhận ra đám tam sắc phi trùng này cùng phệ kim trùng ngoại trừ màu sắc không giống, còn lại tất cả đều giống nhau như đúc, hình như là biến dị phệ kim trùng, trong lòng hơi cả kinh, lập tức hướng túi chữ vật muốn lấy ra mộc linh chi bảo vây khốn đám phi trùng này, nhưng đám phi trùng này lại kêu vù vù một tiếng. Hướng bốn phương tám hướng tứ tán mà chạy, nữ nhân này ngẩn ra, theo sau biến sắc rồi vội vàng nhìn về hướng xa xa, chỉ thấy không biết khi nào Hàn Lập đã thi triển ẩn nặc thần thông, tung tích biến mất, không thể nào tìm kiếm được. Nữ tử họ Nhạc sắc mặt lúc xanh lúc trắng, một mình lơ lửng trên không trung, không biết làm sao, mà lúc này, Thanh Điểu bên kia vừa mới phun ra một thanh sắc hỏa đoàn kích phá cổ bảo phòng thủ của một gã lão giả. Nó trong lòng vui vẻ, đang muốn phi thân xuống một chảo lấy mạng đối thủ thì đột nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể điên cuồng rút đi, cự điểu cả kinh, bất chấp chuyện đả thương người, vội vàng xoay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai số cổ đăng đang trôi nổi một phương, giờ phút này toàn bộ đã không còn thấy tung tích. Cự điểu trong lòng vô cùng hoảng hốt, the thé kêu lên một tiếng, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Hỏa linh khí nguyên bản chịu sự khống chế của nó trong phút chốc mất đi sự khống chế, mà biển lửa màu xanh phía dưới, sau một trận quay cuồng kịch liệt thì biến mất không thấy, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên của Thái Chân Thất Tu, mà song ma bên kia thoát vây thì không chút do dự hóa thành một đoàn lục phong, hung hăng đánh về phía Thanh Điểu. Pháp lực đang suy giảm, yêu cầm này đã thu nhỏ lại cỡ vài thước. Mắt lộ ra vẻ không cam lòng nhìn song ma chằm chằm, không có ý tránh né, kết quả một tiếng nổ nhỏ vang lên, không chờ song ma nhào tới, cự điểu này thân hình bạo liệt hóa thành vô số thanh sắc linh quang, biến mất vô tung vô ảnh. Âm dương song ma ngẩn ngơ, thân hình bỗng nhiên dừng lại, là chuyện gì xảy ra, tên lão già kia tìm được đường sống trong chỗ chết, mừng rỡ mà hỏi thăm. Giờ phút này trên người hắn pháp lực có thể nói là mọt giọt không còn, mới vừa rồi còn tưởng là chết chắc, xem bên kia một chút, hình như bảo vật bọn họ dùng để triệu hồi yêu cầm có vấn đề, cổ đăng cũng không thấy đâu, lão già cầm đầu cũng thở phào một hơi, sau khi ánh mắt hướng tới vị trí cổ đăng liếc mắt một cái, nói, hắn trên mặt đồng dạng lộ vẻ may mắn như được tái sinh, chỉ kéo thêm chốc lát nữa. Hắn chỉ sợ cũng khó giữ được tính mạng. Mộ Lan Thánh Cầm biến mất không lâu đã bị các tu sĩ, pháp sĩ trên chiến trường đồng thời phát hiện, nhất thời các pháp sĩ thần sắc đại biến, mà tu sĩ các thì tinh thần tăng vọt lên, đang cùng đối thủ dây dưa. Lão giả khô gầy cùng Điền Trung thấy tình hình này, mặt cũng lộ vẻ khó có thể tin, Thánh Cầm biến mất cũng không phải do dầu đèn khô kiệt. Có thể là do bị bên Thiên Nam tu sĩ tiêu diệt Nguyên Minh Cổ Đăng, hai vị thần sư này thậm chí không biết truyền thừa chi bảo của Mộ Lan tộc bọn họ lại một lần nữa rơi vào trong tay Hàn Lập. Theo bọn họ, tất cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đều đã bị cuốn lấy, số tu sĩ còn lại, dưới tình huống có sự trợ giúp của Thánh Cầm, không có khả năng đột phá phòng thủ của nữ tử họ Nhạc, bây giờ xuất hiện loại tình hình này. Thật sự là ra ngoài dự liệu của bọn họ, lúc này, Hàn Lập đã lặng lẽ bay độn đến bên đề hồn thú, một lần nữa hiện ra thân hình, đề hồn thú biến thành cự viên đã đem đại bộ phận luyện thi hóa thành cho bụi, còn lại một bộ phận nhỏ thì bị Âm La Tông hắc bào tu sĩ vội vàng thu lại, nếu không đám đồng giáp luyện thi này toàn quân bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn, mà thu nạp nhiều thi khí như vậy. Đề hồn thú không chỉ biến thành cự viên hình thể khổng lồ thêm vài phần, bộ lông cũng đen thêm, thoạt nhìn phảng phất mới vừa mới được tẩm bổ, trong lúc này tự nhiên có vài bóng hắc bào nhân cùng pháp sĩ muốn tiêu diệt cự viên, nhưng Long Hàm tinh tường, thấy cổ quái cự viên này là mấu chốt đối phó với đồng giáp luyện thi, sao có thể để cho đối phương dễ dàng đắc thủ, hắn lập tức phân ra một xô nhân thủ, đem những người này ngăn lại. Ngẫu nhiên có mấy người lọt lưới nhưng chưa kịp đến gần cự viên đã bị Ngân Nguyệt ẩn nặc một bên dùng ảo thuật mê hồn liên tiếp xử xuất, đến chết vẫn không biết vì sao mình chết. Chờ Hàn Lập quay về đến đây, từ xa xa chứng kiến đề hồn đem một tên đồng giáp thi cuối cùng tiêu diệt, Hàn Lập không chút do dự nhìn nó ngoắc tay, nhất thời đề hồn thú trên người hắc mang chớp động, nháy mắt thu nhỏ lại. Hóa thành một đạo ô hồng bay vụt vào túi linh thú bên hông Hàn Lập. Ngân Nguyệt thấy vậy cũng tự giác bay đến phía sau Hàn Lập, thu đề hồn thú xong, Hàn Lập muốn quay đầu cùng Ngân Nguyệt nói cái gì đó, nhưng đột nhiên trên bầu trời có tiếng ầm ù ù vang lớn, một mảnh âm vân từ trên cao rơi xuống, chu vi khoảng trăm trượng trong đó có vô số thanh sắc lôi hỏa quay cuồng không ngừng, bầu trời chợt biến sắc, Hàn Lập biến sắc nhìn phía này, là ai? Là ai giết bản tông phu nhân, ta muốn đem hắn quất hồn luyện phách để rửa hận này. Trong âm vân truyền ra tiếng hô như sấm nổ, nghe thanh âm đúng là vị Âm La Tông tông chủ kia. Vừa nghe lời ấy, Hàn Lập tâm lý có chút thấp thỏm, ánh mắt lạnh lùng nhìn, còn chưa phân ra thắng bại, các hạ cần gì phải chạy nhanh như thế. Dịch Mỗ đang muốn lãnh giáo ma công của đạo hữu một chút, chạy theo hắc bào nam tử chính là lời nói của Hợp Hoan lão ma. Thanh âm cũng cực kỳ mờ ảo truyền đến, theo sau có một đám hôi sắc vũ khí đồng dạng từ trên bầu trời bắn nhanh xuống, vừa lúc ngăn ở trước âm vân, tránh ra cho ta, bây giờ ta không có tâm tư cùng ngươi luận bàn cái gì, nếu không cút ngay, đừng trách bản tông không khách khí. Trong âm vân thanh âm Âm La Tông tông chủ băng hàn vô cùng, không khách khí, Dịch Mỗ sống đến bây giờ cũng bị người ta không khách khí vài lần, ngươi có cái thủ đoạn gì? Cứ việc xuất ra đi, Hợp Hoan lão ma cười lạnh một tiếng, không có ý thoái nhượng chút nào, trong âm vân, hắc bào nam tử trầm mặc qua một hồi lâu mới âm u nói, được ngươi đã chẳng biết tiến thối như thế, bổn tông chủ cũng sẽ mất chút thời gian, cho ngươi kiến thức một chút uy lực của bản tông chí bảo quỷ La Phiên. Âm La Tông tông chủ phảng phất giận quá hóa cười, cười rộ lên, quỷ La Phiên, Hợp Hoan lão ma thanh âm hơi kinh ngạc. Nhưng lại có một chút hưng phấn, nhưng hai người một trọi một đáp ngắn ngủn mấy câu, nhưng làm cho tất cả người tu tiên giao chiến phía dưới cũng giật mình không nhỏ. Một số tu sĩ lúc này mới biết vị bạn lữ của Âm La Tông tông chủ dĩ nhiên đã chết trong tay Thiên Nam tu sĩ, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, âm thầm phỏng đoán ai đã giết nữ nhân này. Hàn Lập mặt ngoài thần sắc như thường, tựa hồ vô kinh vô hỉ. Nhưng thấy Hợp Hoan lão ma đỡ Âm La Tông tông chủ thì tâm lý cũng thả lỏng một chút, hắn cũng không muốn bị một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ suốt ngày đuổi giết không ngừng, ngay lúc kể cả Hàn Lập cùng mọi người đều tưởng rằng Hợp Hoan lão ma cùng vị Tấn Quốc ma tu này sẽ triển khai một hồi đại chiến thì lại phát sinh một việc khác, từ bầu trời phía sau pháp sĩ đột nhiên xuất hiện, âm thanh xé gió xa xa truyền đến, tiếp theo quang mang chớp động. Mười mấy đạo độn quang nhan sắc khác nhau, hướng nơi này bay nhanh đến, hơn nữa không chờ tới gần, đã có người lớn tiếng hò hét, mấy vị thần sư, mau dừng tay, Thảo Nguyên gặp chuyện không may, có biến, người này tựa hồ có chủ tâm muốn cho mọi người đều nghe thấy, lại thi triển bí thuật nào đó hô lên, theo sau tốc độ độn quang lại nhanh hơn ba phần, chỉ một chút đã đến chiến trường, bỗng nhiên tu sĩ, pháp sĩ song phương cùng nghe được. Đại bộ phận không khỏi ngạc nhiên tạm thời dừng tay, có chút kinh ngạc nhìn, lão giả khô gầy nghe được lời ấy nhưng trong lòng lại trầm xuống, đám người Long Hàm đối diện nghe được lời nói này cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thế công cũng chậm lại, lão giả quyết đoán bước ra, lúc này rời ra hơn 10 trượng, lạnh lùng nhìn mặt phe tu sĩ vài lần rồi hóa thành một đạo kinh hồng nghênh đón hơn 10 pháp sĩ nọ. Long Hàm sau khi do dự một chút thì cũng không có cùng tu sĩ khác truy theo, lão giả mới vừa rồi chưa từng bị thua thiệt chút nào, thậm chí lại hơi chiếm thượng phong, bây giờ truy đuổi cũng không làm được gì, mà pháp sĩ đưa tin cố tình nói rõ để cho bọn họ cũng nghe được, khẳng định có cái gì kỳ hoặc hay là xem có chuyện gì phát sinh đã rồi hãng nói, bất quá nếu nhắc tới mộ Lan Thảo Nguyên, chẳng lẽ cùng đột ngột nhân có liên quan? Long Hàm tâm tư vừa động, mơ hồ đoán được cái gì, Hàn Lập đồng dạng mặt mang dị sắc nhìn chằm chằm lão giả, nhìn chăm chú vào hơn 10 đạo độn quang, chỉ thấy độn quang này quang hoa thu liễm, hiện ra hơn 10 pháp sĩ phục sức khác nhau, cầm đầu là một gã hoàng bào pháp sĩ, dĩ nhiên là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, điều này làm cho Hàn Lập cả kinh, pháp sĩ tu vi cao thâm như thế mà trước đây dĩ nhiên không có tham chiến, thật có chút cổ quái. Chẳng lẽ là nhân vật trọng yếu lưu thủ phía sau, bất quá như đã thuyết minh, khả năng đối phương hư trương thanh thế là rất nhỏ, phía trên bầu trời, Hợp Hoan lão ma cùng Âm La Tông tông chủ không biết vì sao cũng ẩn ở vân trung, một câu cũng không nói gì, vừa nhìn thấy hoàng bào tu sĩ, lão giả khô gầy cũng thất kinh, hiện ra vẻ khó có thể tin, nhưng chưa chờ hắn nói cái gì, chỉ thấy hoàng bào pháp sĩ nọ đã bay đến bên lão giả khô gầy. Môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu, lão giả khô gầy sắc mặt âm trầm xuống, tiếp theo hoàng bào tu sĩ lại lấy từ trên người ra một cái ngọc giản, hai tay giao cho lão giả tiếp nhận ngọc giản rồi đem thần thức tiến vào, một lát sau, sắc mặt xanh mét, sau khi cùng hoàng bào lão giả truyền âm nói chuyện với nhau chốc lát, lão giả bỗng nhiên quay người lại, vẻ lo lắng hướng Long Hàm lần nữa bay đến, chúng ta không cần phải đánh tiếp. Lập tức ngừng chiến, nếu không thành chuyện trai có tương tranh, ngư ông đắc lợi, vị mộ Lan Trúc thần sư này phi độn đến trước mặt Long Hàm, bình tĩnh dị thường nói, lời này là có ý tứ gì, muốn ngừng chiến, cũng phải có lý do, Long Hàm ánh mắt chớp động vài cái, từ chối cho ý kiến nói, bởi vì Hàn Lập tự nhiên phát uy ngoài ý muốn, trước sau tiêu diệt đồng giáp thi cùng thanh sắc yêu cầm của đối phương. Tràng diện song phương bây giờ nhìn qua thắng bại vẫn là 50-50, Long Hàm cũng không cảm thấy đối phương bởi vì sợ hãi mà lùi bước, các ngươi có phải đã phái một đội tu sĩ, muốn đi cướp lấy kho hàng tại Điền Thiên Thành của chúng ta, lão giả không có trực tiếp trả lời Long Hàm, ngược lại âm trầm đột nhiên hỏi, Long Hàm tự nhiên cả kinh nhưng mặt bất động thanh sắc. Ánh mắt sau khi chớp động vài cái mới không chút hoang mang trả lời, quả thật là có việc này, xem ra đã bị các ngươi phát hiện, hừ, nếu không có kẻ thứ ba quấy rối, nói không chừng, các ngươi thật đúng là đã thành công, lão giả sắc mặt giận dữ chợt lóe, rồi lại tỉnh táo nói, kẻ thứ ba, Long Hàm nghe vậy, nhướng mày, lão giả khô gầy không nói cái gì nữa, mà môi khẽ nhúc nhích hướng Long Hàm truyền âm, thật vậy sao? Có chuyện như vậy ư, Long Hàm chỉ nghe hai câu đã thất thanh, cũng không có cách nào bảo trì chấn định, việc đã đến nước này, bổn thần sư còn lừa các ngươi làm gì, lão giả không có tức giận nói, Long Hàm hai hàng lông mày trao lại, sau khi hơi trầm ngâm một chút, khoát tay thả ra một đạo phù, đây là phù nhất phi nhìn thiên, nhất thời hóa thành mấy đóa kim sắc quang cầu, trên không trung nổ ra quang hoa chói mắt. Nhất thời số tu sĩ còn đang động thủ vừa thấy cảnh này cũng lập tức dừng tay, hướng về phe cánh tu sĩ nhanh chóng lui về, nguyên bổn số tu sĩ cũng đã thu tay thì cũng như ong vỡ tổ triệt hồi, pháp sĩ đối diện cũng không biết dùng phương pháp gì thông chi, đồng dạng lặng yên lui xuống, trong đó đặc biệt thấy được huyết quỷ cùng vậy thạch cự nhân nọ, đồng dạng bị làm phép mạnh mẽ phân ra, tạm dừng can qua, trong nháy mắt. Hai chiến trận lập tức vắng lặng, song phương phảng phất trở lại tình hình trước cuộc chiến, chia làm hai phía, nhân thủ hai bên đều tổn thất không ít, nhưng chưa tổn thương đến nguyên khí, cuối cùng cao giai tu sĩ cùng pháp sĩ, chết cũng không nhiều lắm, bên phe pháp sĩ mặc dù mỗi người có chút nghi hoặc không rõ nhưng vẫn còn có thể duy trì an tĩnh, nhưng phương diện tu sĩ. Mặc dù người mọi người theo lời triệt hạ nhưng giờ phút này không khỏi tao động nghị luận, một ít cao giai tu sĩ dứt khoát vây quanh Long Hàm để hỏi ra chuyện gì, nhưng Long Hàm chỉ là cười khổ không nói, làm cho chúng tu sĩ chung quanh rất bất mãn, lúc này, âm vân cùng bụi vụ trên bầu trời đồng thời tán đi, Hợp Hoan lão ma cùng Hắc Bào Nam tử thân hình phân biệt hiển lộ ra, lạnh lùng nhìn nhau, mà trên trời cao. Tiếng đấu pháp cùng dị tượng cũng trong phút chốc đình chỉ, theo sau, Ngụy Vô Nhai cùng Chí Dương thượng nhân bình yên vô sự từ không trung bay xuống, phe tu sĩ nhất thời thở phào một hơi, mọi người đều lộ ra vẻ an tâm, một lát sau, Nho Sinh họ Trọng cùng ải tử nọ cũng đồng dạng vô sự từ không trung quay về, Mộ Lan nhân tâm tình không tự kìm hãm được nổi lên một trận hoan hô, vừa thấy tam đại tu sĩ đã quay về, Long Hàm rốt cục mở miệng. Bất quá, vì sợ làm cho lòng người hoảng sợ, tin tức này tạm thời chỉ có thể phổ biến ở phạm vi nhỏ, cho nên chỉ có Nguyên Anh trung kỳ cùng vài tên tu sĩ thân phận đặc thù được tụ tập đến cùng nhau, phóng thích ra mấy cái cấm chế đơn giản, ngay trước trận tiền thương lượng tin tức mới được Mộ Lan Nhân báo cho, lấy biểu hiện của Hàn Lập hôm nay đánh một trận, tự nhiên không ai dám dị nghị tư cách tham gia hội nghị này của hắn. Hàn Lập mắt thấy Long Hàm phóng xuất ra cách âm cháo, rồi lại từ trên người lấy ra vài cái tiểu kỳ thiết hạ một mảnh vụ tường ngăn cách với bên ngoài, không khỏi trầm mặc không nói gì, âm thầm nghĩ đến cái gì, ở chỗ này, tu sĩ cũng không nhiều lắm, trừ vài tên lão quái còn bị vây ở trong huyết cháo ra thì chỉ có hơn 20 người, những người này tự nhiên là đại biểu cho đại đa số thế lực tham chiến, Long đạo hữu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Mộ Lan Nhân tại sao lại đột nhiên không đánh tiếp, Chí Dương Thượng Nhân mở miệng hỏi, có chút cổ quái, chúng ta cũng đã đánh tới bước này, chẳng lẽ đối phương còn muốn giảng hòa sao, Ngụy Vô Nhai cũng có chút hoài nghi, không phải vậy, mà là chúng ta không muốn giảng hòa cũng không được, Long Hàm sau khi cười khổ một tiếng, nói, có chuyện gì xảy ra. Thật là có thế lực khác nhúng tay vào sao, Hợp Hoan lão ma vừa lắc đầu, kinh ngạc hỏi, không sai, là đột ngột nhân ra tay, hơn nữa nghe nói còn liên hợp với mấy tông môn ở Tấn Quốc đồng loạt hướng đến Mộ Lan Nhân gây khó dễ, Mộ Lan Nhân cử ra đệ nhất đại tộc thì một chấn thủ, tháng trước toàn bộ đã bị diệt, chỉ là đột ngột nhân phong tỏa tin tức rất tốt, các bộ tộc Mộ Lan Nhân khác cũng không biết việc này. Xem ra đột ngột nhân đang có chủ ý tranh thủ trai cò tương tranh, đối với thiên nam chúng ta cũng cảm thấy có hứng thú, Long Hàm trầm giọng nói, các tu sĩ còn lại nghe vậy, tâm lý cũng trầm xuống, chàng diện nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, Hàn Lập cũng cảm thấy không ổn chau mày, đây chính là cảnh cửa trước tiễn hổ, cử sau đón lang, hừ, tin tức này là thật hay giả, đột ngột nhân ở rất xa thiên nam chúng ta. Không phải là Mộ Lan Nhân hư trương thanh thế sao, toái hồn chân nhân bộ dáng có chút không tin, hẳn là không phải, đội nhân mã của thiên hận lão quái tiến vào Điền Thiên Thành đã thất thù, nghe nói gian tế đột ngột nhân ẩn núp trong Mộ Lan Nhân cũng có cùng chủ ý với chúng ta, muốn phái ra một đội nhân thủ lẩn vào trong Điền Thiên Thành để cướp đoạt kho tàng của Mộ Lan Nhân, kết quả đụng đầu cùng thiên hận đạo hữu. Song phương tự nhiên cũng bại lộ ngoài ý muốn, mà trải qua trận chiến này mọi người cũng thấy rõ ràng, Mộ Lan Nhân nói về thực lực có lẽ so với chúng ta còn kém một chút, nhưng đối phương lại nhất định ôm tâm tư đến đánh chúng ta, nếu không phải Hàn đạo hữu đại lộ thần uy, liên tiếp phá vỡ đồng giáp luyện thi cùng Mộ Lan Thánh Cầm thì sợ rằng khả năng đại bại đã xảy ra. Mà thiên nam chúng ta tuy các thế lực lớn đều đã xuất động nhưng không thể nói là đã xuất toàn lực, tông môn nào cũng lưu thủ gần một nửa số đệ tử để thủ hộ sơn môn, nếu thật muốn đánh thì cuối cùng nếu có thể tiêu diệt toàn bộ Mộ Lan pháp sĩ nhưng nguyên khí cũng tổn thương nặng, lúc đó đột ngột nhân chân theo sát sau chúng ta mà phát khởi công kích, khi đó chúng ta khẳng định là không có cách nào ngăn cản, Long Hàm bất đắc dĩ mà nói. Nghe nói Hàn Lập phá vỡ luyện thi cùng yêu cầm nọ, nhiều tu sĩ lần đầu tiên biết việc đều không cấm được nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, biểu tình tràn ngập vẻ kinh ngạc, Hàn Lập thần sắc không thay đổi, một chút dị sắc cũng không có, hừ, Mộ Lan Nhân muốn địa bàn của chúng ta, vậy nghị hòa như thế nào, chẳng lẽ thực sự phân chia cho bọn hắn một nửa sao, Ngụy Vô Nhai tựa hồ có chút không cao hứng, lạnh lùng nói. Phần một nửa tự nhiên chuyện không có khả năng nhưng tại biên giới Mộ Lan Thảo Nguyên, tùy ý vẽ ra một khu vực giữa hai quốc gia giao cho Mộ Lan cư trú cũng có thể được, kể từ đó nếu đột ngột nhân tiến công thì vẫn bị Mộ Lan Nhân đón tiếp trước, hai tộc này là sinh tử đại địch, không có khả năng xuất hiện tình huống đảo ngược, đương nhiên lúc này đột ngột nhân thế lớn, chúng ta hay là cùng Mộ Lan Nhân liên thủ. Vừa mới là quan hệ ngươi chết ta sống trong nháy mắt đã được Long Hàm chuyển thành đối tượng liên minh, nhưng tất cả các tu sĩ đều không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bọn họ đều là lão quái vật sống hàng trăm năm, chuyện phản thù đã sớm gặp qua, còn việc gì còn chưa thấy đâu, chỉ cần phù hợp với lợi ích của bọn họ thì tự nhiên sẽ không hành động theo cảm tính, khu vực gần biên giới. Nói vậy chẳng phải là muốn đem địa bàn Cửu Quốc Minh chúng ta giao cho bọn hắn, Ngụy Vô Nhai thần sắc không được tốt nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào khác, chỉ có địa phương của Quý Minh là nằm kề Mộ Lan Thảo Nguyên, đương nhiên tổn thất này cũng không có thể để cho Quý Minh gánh chịu toàn bộ, chúng ta thương lượng một chút, xem có thể đền bù cho Quý Minh một chút, Long Hàm giải thích việc này nói sau đi. Hơn nữa trước tiên nên xem ý kiến của Mộ Lan Nhân ra sao đã, rồi bàn bạc việc này sau cũng không muộn, Ngụy Vô Nhai hiển nhiên không hài lòng với việc này, hời hợt từ chối, Hàn Lập nghe đến đó, ánh mắt rơi trên mặt Chí Dương Thượng Nhân cùng Hợp Hoan lão ma, khẽ liếc mắt một cái, hai người này mặc dù mặt lộ vẻ trầm ngâm tựa hồ lo lắng, nhưng Hàn Lập nhìn sâu trong ánh mắt bọn họ lại chứng kiến một chút ý tứ động tâm. chỉ là còn ngại mặt mũi Ngụy Vô Nhai nên không lập tức mở miệng đồng ý. Hàn Lập thở dài, xem ra một khi dính dáng liên lụy đến Tư Lợi, thế lực khắp nơi lập tức lại sinh tâm đấu đá. Long Hàm nghe Ngụy Vô Nhai nói vậy, trên mặt không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn mà mỉm cười đồng ý nói, việc này cũng chỉ là do Long Mỗ phiến diện nói như vậy, cụ thể phải ứng phó việc này như thế nào còn phải do mấy chúng ta thương lượng tốt một phen. Đương nhiên cũng phải lập tức phái người đi Mộ Lan Thảo Nguyên xem việc này là thật hay giả, lúc đó mới có thể cùng Mộ Lan Nhân đàm phán, nếu chuyện quan trọng này là thật thì chúng ta không thể cùng Mộ Lan Nhân tranh đấu nữa, các bên đều phải tự thoái nhượng nửa bước nếu không sẽ chỉ tiện nghi cho Đột Ngột Nhân. Long Hàm nói lời này làm cho các tu sĩ ở đây dường như hài lòng hơn, Ngụy Vô Nhai thần sắc cũng thoáng hòa hoãn. Mọi người lúc này mới nói đến các vấn đề chi tiết hơn, mà Hàn Lập trong lúc ở đây cũng không nói một lời, cũng không đưa ra mưu sách và không có tham gia thảo luận gì, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải dính dáng đến chuyện tự thân cùng Lạc Vân Tông thì hao tâm tốn sức làm chi, mà có Long Hàm ở đây, phỏng chừng cũng không khiến cho thế lực Thiên Đạo Minh giảm đi nhiều, không bao lâu sau. Đám lão quái này thương lượng xong đối sách cùng thủ đoạn ứng biến sau đó mới triệt hồi cấm chế, đem mây mù tán đi, phe pháp sĩ đối diện, tam đại pháp sĩ cùng những người này đồng dạng vừa khẩn cấp thảo luận một phen, cũng đã chấm dứt bàn bạc, vì vậy hai bên phái một người tiếp xúc một chút để đạt thành hiệp nghị tạm thời đình chiến, những chuyện khác thì tự nhiên những ngày sau sẽ chính thức đàm phán, chỉ là phe pháp sĩ này. Người nào cũng lộ vẻ mặt âm vân, sau khi hậu lộ bị cắt đứt, bọn họ trở thành hoàn toàn không còn có gốc, cảm thấy tiền đồ xa vời, so sánh tinh thần trước lúc khai chiến mà nói, giờ đang xa sút tới cực điểm. Hàn Lập chờ sau khi thấy pháp sĩ đại quân rút lui, hắn cũng chậm rãi rút lui khỏi đây, hướng Thiên Nhất Thành bay đi, trận chiến biên giới này với hơn 10 vạn tu tiên giả tham dự cứ như vậy mà chấm dứt ở một phương. Có một đạo thanh hồng nhanh như chớp nhằm phía trước bay vụt đi, trong độn quang, có một bóng người như có như không ẩn hiện, người này một thân thanh sắc nho sam, dung mạo bình thường nhưng thần sắc thong dong, đúng là Lạc Vân Tông Hàn Lập đang quay về, lúc này, biên giới đại chiến đã qua được mấy tháng, sau khi nghe thấy tin Đột Ngột Nhân muốn làm ngư ông đắc lợi. Các thế lực Mộ Lan Nhân cùng Thiên Nam mặc dù đều có chút không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể tạm dừng can qua, đợi Thiên Hận lão quái trốn quay về Thiên Nhất Thành chứng nhận thật đã có thế lực khác đã đánh phía sau Mộ Lan Nhân, vài thế lực lớn lúc này phái ra rất nhiều tu sĩ, đi qua Mộ Lan Thảo Nguyên một vòng, quả thật phát hiện Mộ Lan tộc đã bị dồn chạy tới gần biên giới Thảo Nguyên. Tại Mộ Lan Thảo Nguyên bắt đầu xuất hiện bóng dáng Đột Ngột Nhân, lần này, người chủ sự Thiên Nam không hề trì hoãn nữa, mà cùng Mộ Lan Nhân triển khai đàm phán cực kỳ kịch liệt. Ngay từ đầu, Mộ Lan Nhân mở mồm yêu cầu 1/3 lãnh thổ Thiên Nam, nếu không bọn họ liều mạng bị diệt tộc muốn cùng Thiên Nam khai chiến, song phương trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào đàm phán. Nhưng theo sau Mộ Lan tộc nhân tụ tập rất nhiều tại biên giới Thảo Nguyên, mà Đột Ngột Nhân cũng bắt đầu quang minh chính đại đuổi giết Mộ Lan pháp sĩ, mấy vị thần sư chủ sự đàm phán chỉ có thể dần dần nhượng bộ, dù sao so sánh với Thiên Nam tu sĩ thì bọn họ thân cô thế cô mà họa diệt tộc của Mộ Lan Nhân lại ngay trước mắt. Mộ Lan tộc bọn họ cùng Đột Ngột Nhân là huyết cừu đại địch đã mấy vạn năm, căn bản không có chuyện thỏa hiệp đầu hàng. Trải qua vô số lần nhượng bộ, cuối cùng bên Thiên Nam cũng để cho bọn họ chiếm cứ hai quốc gia để an trí, mà Thiên Nam một phương thì đem toàn bộ phàm nhân ở hai quốc gia đó thiên cư sang quốc gia khác. Tam đại thế lực đều dành ra một số khu vực bồi thường cho tổn thất của cửu quốc minh, cùng an trí tu sĩ và tông môn của quốc gia này. Đương nhiên đối lại, Mộ Lan tộc đối với mỹ ý của Thiên Nam là khi đối mặt với việc xâm lấn của Đột Ngột Nhân. Mộ Lan pháp sĩ phải toàn lực ngăn cản, Thiên Nam các thế lực sẽ từ bên cạnh hiệp trợ, song phương liên thủ kháng địch. Kể từ đó, Mộ Lan tộc mặc dù tới chỗ mới dưỡng tức nhưng lại đóng vai trò như cửu quốc minh trước kia, phải cẩn thận coi chừng Đột Ngột Nhân tiến công, mà vừa lại bởi vì chỉ có hai quốc gia nên các phương thế lực của Thiên Nam cũng không cần lo lắng việc Mộ Lan Nhân lớn mạnh, sau này lại trở mặt. Dù sao cần phải có biết bao nhiêu tư nguyên tu luyện mới có thể phát triển được một thế lực lớn, mà Mộ Lan tộc mặc dù bị giới hạn tại hai quốc gia, nhưng cuối cùng tránh được nguy cơ diệt tộc, hơn nữa đối mặt với Đột Ngột Nhân cũng không phải đơn độc chiến đấu nữa, được nhiều thế lực tại Thiên Nam giúp đỡ, song phương trong lúc nhất thời đối với việc này dường như khá hài lòng, bất quá. Trong đó lại có một chút sự tình cùng với Hàn Lập có liên quan phát sinh, tất nhiên là chuyện Hàn Lập đánh chết bạn Lữ Âm La Tông tông chủ, làm cho vị Tấn Quốc Ma Tu đối với việc này không chịu bỏ qua, mấy lần đưa tin lại đây, yêu cầu một mình ước chiến với Hàn Lập, nhưng Hàn Lập sau khi nhận được khiêu chiến thư, hai mắt vừa đảo lập tức đem ngọc giản hóa thành cho bụi, căn bản không có ý tứ hồi âm cùng đáp ứng. Một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khiêu chiến hắn là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cái này cũng chỉ có đối phương mới có thể nghĩ ra được. Hàn Lập cũng không phải tiểu tử mới giáo máu đầu nông nổi, tự nhiên cười nhạt căn bản không thèm để ý tới. Sau khi Mộ Lan tộc cùng Thiên Nam đàm phán thành công, vị Âm La tông tông chủ này không biết cùng Mộ Lan thần sư nói chuyện như thế nào, dĩ nhiên lập tức mang theo thủ hạ rời đi. Nghe nói là phản hồi Tấn Quốc, điều này làm cho Hàn Lập vẫn có chút thư tâm, cuối cùng thở phào một hơi. Một việc khác còn lại là về việc Hàn Lập cướp lấy cổ đăng là nhất kiện truyền thừa chi bảo của Mộ Lan tộc Nguyên Minh Đăng. Mấy vị thần sư Mộ Lan tộc sau khi hòa đàm cũng tỏ rõ ý kiến, Minh Đăng này là truyền thừa bảo vật của Mộ Lan nhân bọn hắn, quyết không thể để thất lạc trong tay người ngoài, lúc này muốn lấy về từ trong tay Hàn Lập. Hàn Lập cũng không có ý tứ, dứt khoát từ chối, lúc này giờ công phu sư tử ngoạm, kêu đối phương dùng số lượng đông đảo canh tinh đến cùng hắn trao đổi, đáng tiếc thứ canh tinh này, Mộ Lan nhân cũng không có bao nhiêu, căn bản không thể đưa ra nhiều như thế, chỉ có một khối nhỏ mà thôi, cũng không làm sao hơn, Hàn Lập cũng chỉ có thể yêu cầu đối phương dùng chân hy tài liệu khác thay thế, rồi đem trả lại cổ đăng. Hắn không có ý tứ thực sự lưu lại ngọn đăng này, cổ đăng này cố nhiên là thần kỳ ảo diệu nhưng cũng là vật cầm vào phòng tay, sự việc khó giải quyết, lưu ở trong tay một ngày dễ bị đông đảo Mộ Lan pháp sĩ nhìn chăm chú một ngày, cứ như thế sớm muộn cũng gặp chuyện không may, hay là sảng khoái bỏ đi mới thật là tốt. Hàn Lập hướng túi trữ vật bên hông liếc mắt một cái, sau khi trả lại cổ đăng. Mặc dù hắn không có nói gì nhưng đám Mộ Lan pháp sĩ này khi đưa tài liệu tới lại đem hai kiện tử thành đâu cùng hoa lam cổ bảo bị đoạt trước đây đồng loạt hoàn lại, xem ra Mộ Lan nhân cũng rất rõ ràng, muốn ở lại lâu dài tại Thiên Nam, tự nhiên không thể đắc tội với cao giai tu sĩ của nơi này, đem cổ bảo này hoàn trả lại cũng là vì không muốn khiến hắn oán hận, dù sao hắn tuổi còn trẻ mà thần thông đã ghê gớm như vậy. Cho dù các Mộ Lan thần sư cũng có vài phần kiêng kỵ, một khi cầm lại cổ bảo, Hàn Lập đã đem tử thành đâu đưa cho Ngân Nguyệt, mặc dù nữ nhân này chỉ có thể lấy thân yêu hồ hiện ra mới có thể sử dụng pháp bảo này nhưng gần đây mấy lần lập công lớn, Hàn Lập không phải là người keo kiệt, tự nhiên phải có tưởng thưởng, cái tử thành đâu này Ngân Nguyệt dùng rất thuận tay, không có đồ thưởng nào tốt hơn. Không biết có phải là do tin tức bọn họ cùng Mộ Lan nhân liên thủ truyền ra mà đột ngột nhân trong lúc nhất thời lại do dự, bọn họ mặc dù phái tới đại lượng người tu tiên tới khu vực kề cận Thảo Nguyên nhưng cũng không có lập tức phát khởi công kích, chỉ yên lặng quan sát cử động của Thiên Nam cùng Mộ Lan nhân, bộ dáng sẽ không chủ động gây phiền toái trong thời gian tới, nhưng đột ngột nhân càng làm ra bộ dáng như vậy. Đám người Chí Dương Thượng Nhân cùng Long Hàm tâm lý lại càng trầm trọng, đối phương trịnh trọng như thế xem ra âm mưu thật sự không nhỏ, hơn phân nửa là thật sự muốn đánh Thiên Nam, mắt thấy loại rằng con này có thể kéo dài, các tông phái đệ tử ở Thiên Nam không thể hao tổn thời gian lâu ở chỗ này, lúc này sau một phen thương lượng thì thi hành phương pháp lúc đầu đã thỏa thuận với Cửu Quốc Minh. Tất cả tông môn cùng phái một số đệ tử tinh nhuệ thay phiên đóng quân bên cạnh Mộ Lan lưỡng quốc, vạn nhất mà đột ngột nhân phát khởi công kích và Mộ Lan nhân gặp khó khăn thì những người này tự nhiên có thể đi vào trợ giúp, các tu sĩ còn lại thì có thể phản hồi tông môn. Hàn Lập thân là Lạc Vân tông trưởng lão, cùng vị Lữ sư huynh tự nhiên có không ít chuyện, dưới tình huống cơ hồ đại bộ phận đệ tử cũng trở về nên hắn mới có thể thoát thân. Phản hồi Lạc Vân Tông, mà Lữ Lạc còn có một sự tình muốn xử lý nên muốn trì hoãn vài ngày, Hàn Lập tự nhiên quay về trước, dọc theo đường đi, Hàn Lập không có trì hoãn chút nào, trực tiếp dùng ngự phong xa bay đi, điều này giúp cho hắn rút ngắn được non nửa lộ trình, nhưng khi vừa tiến vào Khê Quốc Hàn Lập đã đem cái xe này thu hồi để tránh gây ra sự chú ý quá mức, khoảng cách hơn 100 dặm bây giờ đối với Hàn Lập mà nói. Cờ hồ thoáng cái là tới ngay, khi Hàn Lập nhìn thấy bóng dáng Vân Mộng Sơn xa xa, trong đầu không khỏi hiện ra hoa dung nguyệt mạo của Nam Cung Uyển, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, là chuyện gì xảy ra, trong gian mật thất hiếm người biết ở Lạc Vân Tông, Hàn Lập nhìn lão già tóc bạc, một chữ không nói, trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ cùng sát khí, khi vừa mới trở lại Lạc Vân Tông, chưa kịp trở lại động phủ đã bị lão già tóc bạc nửa đường ngăn lại. Rồi đưa đến mật thất tràn ngập âm hàn chi khí này, ở chỗ này, Hàn Lập thất kinh nhìn thấy Nam Cung Uyển, chỉ là lúc này Nam Cung Uyển đã hóa thành một nữ đồng khoảng 8 tuổi, bị phong bế trong một bức tường băng, hai mắt nhắm nghiền không biết gì hết, điều này làm cho Hàn Lập kinh sợ dị thường, khụ, nếu sư đệ quay về sớm hơn nửa tháng thì tốt, Nam Cung muội tử mới xảy ra chuyện nửa tháng trước, nếu có ngươi. Nói không chừng có thể ngăn cản việc này phát sinh, bất quá trong thời gian ngắn tánh mạng đệ muội cũng không đáng lo, chỉ là lo ma đạo phong hồn chú bên trong, chỉ có thể dùng pháp thuật duy trì không để nó phát tác. Lão già tóc bạc cười khổ một tiếng chậm rãi giải thích, phong hồn chú, Uyển Nhi như thế nào lại dính vào loại âm chú này, bí thuật này không phải là đã sớm thất truyền tại Thiên Nam sao, chẳng lẽ là, vừa nghe lão già nói. Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, chứng kiến Hàn Lập tựa hồ đoán được cái gì, lão già tóc bạc cũng không hỏi tới mà đem tao ngộ của Nam Cung Uyển kể tường tận lại cho Hàn Lập một lần. Nguyên nửa tháng trước vào một buổi sáng, Nam Cung Uyển giống như trước, đi tới một tiểu sơn gần động phủ lấy thiên âm lộ dùng để tu luyện luân hồi quyết, nhưng không nghĩ tới. Mới vừa tới đó thì chợt có một gã hắc bào nam tử xuất hiện, gã nam tử này không nói lời nào, vừa thấy Nam Cung Uyển tới đã lập tức thi triển ma đạo công pháp lợi hại dị thường công kích, phá tan cả kiện hộ thân chi bảo của Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển thấy vậy đại kinh, lập tức huýt dài cầu cứu đồng thời cực lực chạy về hướng động phủ. Nhưng khi lão già tóc bạc cùng chúng đệ tử Lạc Vân Tông nghe thấy tín hiệu chạy đến nơi thì chỉ thấy Nam Cung Uyển đã tránh né không kịp, bị đối phương nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên trán và lập tức xoay người ngã quỵ xuống. Lão già tóc bạc kinh hãi, lập tức xuất lĩnh các đệ tử nhất tề xuất thủ công kích hắc bào nam tử nọ. Người nọ thấy nhiều Lạc Vân Tông đệ tử xuất hiện như thế thì cũng không có ý tứ liều mạng. Sau khi cười lạnh một tiếng thì ném trên mặt đất một cái ngọc giản rồi như tia chớp phi độn rời đi, căn bản không có người nào có thể truy cản được. Lão già tóc bạc cũng không truy đuổi mà vội vàng đem Nam Cung Uyển cứu trở về và lập tức cứu trị, nhưng lúc này mới phát hiện Nam Cung Uyển bị trúng phong hồn chú. Loại chú này nghe đồn là một trong 5 loại ma đạo cấm chế bí thuật đã thất truyền tại Thiên Nam từ lâu. Ai trúng cấm chế này thì ba hồn bảy phách sẽ chậm rãi bị phong ấn, sau đó tùy theo tu vi của người bị phong ấn, hồn phách sẽ dần dần tiêu tán, lúc này người trúng chú cũng chỉ còn nhục thân vô dụng. Đây nguyên bản là thủ đoạn đặc biệt mà ma đạo sử dụng để đối phó với cừu địch ác độc dị thường. Lão già một khi nhận ra loại cấm chế này thì tự nhiên trong lòng cực kỳ kinh hãi, nhất thời chân tay luống cuống không biết làm sao, nhưng vào lúc này Nam Cung Uyển lại tự động tỉnh lại, khi biết mình trúng phong hồn chú thì mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng lại lập tức nghĩ ra một giải pháp cấp cứu tạm thời, nàng quyết định dùng thần thông của luân hồi quyết nào đó, dùng hàn khí để phong ấn chính mình, loại phong ấn này chẳng những giúp cho thân thể Nam Cung Uyển hoàn toàn bị cấm chế mà còn trì hoãn ngay cả thời gian phong hồn chú phát tác, vì vậy trước mắt Hàn Lập bây giờ, bộ dáng Nam Cung Uyển thành như vậy. Lão già sau khi đem hết những lời này nói ra, lại từ trên người lấy ra 2 khối ngọc thanh hồng giản, phân biệt đưa cho Hàn Lập, một khối là do hắc bào nam tử ra tay với đệ muội lưu lại, một khối khác là do đệ muội trước khi thi triển phong ấn thuật lưu lại, sư đệ trước tiên xem một chút. Vị Trình sư huynh thở dài nói, Hàn Lập mặt âm trầm không nhận ngay 2 cái ngọc giản mà đánh giá quá một chút. Trước hết xem bề ngoài ngọc giản do Nam Cung Uyển lưu lại, một lát sau, hắn đem tâm thần tiến vào trong ngọc giản, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái, vừa có chút lo lắng nhưng lại có chút vui mừng, điều này làm cho lão già tóc bạc một bên nhìn Hàn Lập chăm chú. Cái ngọc giản này Nam Cung Uyển chỉ đích danh muốn giao cho Hàn Lập nên lão cũng không có xem qua một cái, dù sao trên ngọc giản động tay động chân. Làm cho người ta phát hiện ra việc bị người khác đã xem qua là chuyện rất dễ dàng, lão già cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà làm ra chuyện không sáng suốt. Theo việc Hàn Lập hiển lộ thần thông cùng danh tiếng dần dần lên cao, hình ảnh của hắn trong tâm mọi người tự nhiên không thể so sánh với trước kia. Xem hết ngọc giản do Nam Cung Uyển lưu lại, Hàn Lập sau khi hít sâu một hơi thì lại cúi đầu xem cái ngọc giản đỏ như máu một lát. Nhưng một lát sau, Hàn Lập sắc mặt cực kỳ âm trầm, cuối cùng thậm chí tức giận đến mức 2 tay đột nhiên trà sát, một đoàn tử hỏa bỗng nhiên xuất hiện trong tay Hàn Lập bộc phát ra, cái ngọc giản trong tử hỏa nháy mắt hóa thành một cổ khói xanh, không thấy bóng dáng. Lão già tóc bạc chứng kiến màn này, trong lòng có chút hoảng sợ, cái ngọc giản đó mặc dù không phải là được quá chú tâm luyện chế, nhưng có thể thản nhiên đem hóa thành khói. Hắn tự vấn tuyệt vô pháp làm được loại cử trọng nhược khinh như thế, xem ra những lời đồn có liên quan đến vị Hàn sư đệ này hơn phân nửa đều là sự thật. Thần thông so với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ còn lớn hơn, hắn thật có đúng là nhân vật được Lạc Vân Tông chiêu lãm hay không? Ngay lúc lão già trong lòng âm thầm khiếp sợ thì Hàn Lập hơi trầm ngâm một chút rồi mở miệng hỏi, Trình sư huynh, ngươi đã nhìn qua bộ dạng người đánh lén Nam Cung Nguyệt. Bộ dáng hắn như thế nào, tu vi ra sao, xem một chút liệu ta có nhận biết được không, bộ dáng có thể không phải là thật, trông cũng không tệ lắm, ngũ quan đoan chánh, là nam tử trông còn khá trẻ, về phần tu vi, đối phương tựa hồ thi triển pháp thuật che giấu, sư huynh ta thần thông rất thấp nên không có cách nào khám phá được, bất quá tối thiểu cũng phải là nguyên anh trung kỳ, nếu không sẽ không dễ dàng đem Nam Cung đạo hữu đánh bại như thế. Lão già không suy nghĩ nhiều nói, người tuổi trẻ, Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút, có chút ngoài ý muốn, không sai, bất quá đối phương có tu vi này, khẳng định cũng giống sư đệ, ăn được linh đan diệu dược gì đó hoặc là tu luyện công pháp chú nhan kỳ diệu, nhưng hắn có khả năng là nhiều tuổi hơn sư đệ vì dù sao tuổi còn trẻ như sư đệ mà có thể ngưng kết nguyên anh thì trong thiên hạ không có mấy người, bất quá. Sư đệ, ngọc giản hắn lưu lại ta cũng xem qua, dĩ nhiên hắn muốn sư đệ mang theo kim lôi trúc pháp bảo đi Huyền Thiên Phong gặp hắn, chẳng lẽ người này thật sự là Tấn Quốc Ma Tu, sư đệ thật sự có chí bảo luyện chế từ kim lôi trúc sao, lão già không nhịn được mở miệng hỏi, có phải người nọ hay không thì ta cũng không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng cho dù không phải người này thì cũng có thể cùng người này có liên quan. Người này khả năng là Tấn Quốc Âm La Tông Ma Tu, ta nguyên tưởng rằng bọn họ muốn trả thù ta vì cừu hận tại biên giới đại chiến, nhưng không nghĩ tới nguyên là nhìn chúng kim lôi trúc pháp bảo của ta, xem ra là cho dù ta không có giết đồng bọn của hắn thì bọn họ cũng sẽ tìm tới cửa, lúc này đây là ta liên lụy đến Uyển Nhi, về phần kim lôi trúc pháp bảo sư đệ đích xác là có một kiện, Hàn Lập bình tĩnh nói xong những lời này. Trên mặt vẻ tức giận phai đi, nhưng trong mắt vẻ âm hàn lại càng hung hiểm hơn, cũng khó trách có kim lôi trúc bảo vật bực này chuyên môn khắc chế ma công thì trách không được khiến bọn họ động tâm, hơn nữa bọn họ lại không phải thiên nam tu sĩ chúng ta, làm việc càng không cần kiêng nể gì, như vậy thì không bằng ta đi mời một số tu sĩ có quan hệ tốt nhất tề xuất thủ, đi tìm người này. Ta còn không tin trong phạm vi thế lực của Lạc Vân Tông chúng ta, bọn Tấn Quốc Ma Tu này đó thật có thể vô pháp vô thiên, lão già tóc bạc đối với việc hắc bào nhân trong Lạc Vân Tông Sơn Môn ra tay đả thương người, cảm thấy tức giận, những lời này thực sự xuất phát từ chân tâm, đề nghị nói.